Hoàng Kim Đồng chương 621 tới chương 634. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trang Duệ đưa điện thoại lên, mở miệng nói, anh Trịnh, vẫn còn ở Lạp Tá sao? Ừ, ông nội của tôi đã về nghỉ ngơi, tôi đang đi dạo ở ngoài phố. Đây là lần đầu tiên Trịnh Hoa đến Tây Tạng, thấy cái gì cũng cảm giác được cực kỳ mới mẻ, hơn nữa tuổi trẻ nên thân thể sung mãn, không có quay về chỗ ở theo Trịnh Tước Sĩ, mà nhờ một vị nhân viên của Cục Quản lý Tôn giáo dẫn đường, đi dạo phố xung quanh. Ông nội của tôi vừa mới khen cậu có Phật tính, cậu Trang, cậu tới giúp tôi lựa chọn vài kiện Phật khí đi. Thanh âm của Trịnh Hoa truyền ra từ trong điện thoại, có thể nghe được sự hưng phấn từ trong giọng nói của hắn. Cũng khó trách, lần đầu tiên Trang Duệ tới Lạp Tác, nhìn thấy nhiều thứ đồ vật đặc sắc của những người ở đây, cũng hoa hết cả mắt. Anh Trịnh, tôi còn chưa ăn cơm đâu, như vậy đi, cậu đi đến nhà hàng Tây ở phía đông khu phố đi, tôi cũng đến đó ăn cơm. Bây giờ Trang Duệ đã đói đến mức cái bụng cũng đang kêu réo phản đối, làm sao còn tâm tư cùng hắn đi dạo phố nữa, có sự tình gì thì phải ăn no bụng mới có thể lo liệu. Sau khi cúp điện thoại, Trang Duệ dẫn Bành Phi và Bạch Sư đi tới chỗ cái nhà hàng Tây trong trí nhớ, hôm nay Đại Chiêu Tự tổ chức pháp sự, bác lang phố cũng sẽ không cho người qua lại, từ giữa trưa cho tới buổi tối, mọi người cần tránh di chuyển đi qua đoạn đường, khiến cho Trang Duệ phải đi đường vòng. Còn có một nguyên nhân khác chính là Bạch Sư, tuy rằng những người giáo dân rất yêu thích cho ngao Tây Tạng, nhưng hình thế của Bạch Sư thật sự là quá lớn, dọc theo đường đi cũng ảnh hưởng tới không ít người đi đường. Lại có rất nhiều người tự cảm thấy trong túi có nhiều tiền, sôi nổi ngăn Trang Duệ lại muốn nói giá cả, nếu không phải có cách cổ lạc ma đi theo, nói không chừng đã có người nổi lên ý xấu, đầu năm nay ở Tây Tạng muốn làm một số chuyện như dùng thuốc mê hay súng để uy hiếp một người, cũng là rất dễ dàng. Chàng trai, nhìn cậu thực là quen thuộc. Trang Duệ đi vào nhà hàng Tây, ngay lập tức liền gặp được vị lão bản Hồng Kông kia, tính ra hẳn là người này khoảng chừng 45 tuổi, nhưng mà nhìn qua chỉ có bộ dáng khoảng chừng 30 tuổi mà thôi. Lão bản, ngài không nhớ sao? Một năm hai tháng trước, tôi đã từ tới nơi này, cùng với một vị nữ nhân xinh đẹp. Nhìn thấy bài trí trong nhà ăn vẫn không có gì thay đổi, khiến Trang Duệ không khỏi hồi tưởng lại tình hình thực tế năm trước, ngay ở trong tiểu hoa viên ở lầu hai nhà ăn này, Hằng đã chiếm được nụ hôn đầu của Tần Huyên Băng. À, tôi nhớ ra rồi, chàng trai, cậu họ Trang. Vào trong kia ngồi đi, vị Tần tiểu thư kia đâu? Lão bản nghe thấy lời nói của Trang Duệ xong, thì lập tức nhớ ra, tuy rằng những nhóm nam thanh nữ tú đến Lạp Tác du lịch có không ít, nhưng mà không có mấy người có thể so sánh với Tần Huyên Băng, về phần Trang Duệ chỉ thuần túy là được ăn theo hào quang của vợ, mới được lão bản nhớ tên. Ha ha, chúng tôi đã kết hôn rồi, nàng đang có thai, lần này không đến được. Trang Duệ cười đáp lại. Có lẽ cảm giác thấy Trang Duệ nhìn qua có chút bình thường, không xứng với vị mỹ nhân tuyệt đẹp kia. Lão bản của nhà hàng Tây nghe vậy thì lặng đi một chút, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, nói, chúc mừng cậu, thế nào? Cậu có muốn ngồi ở lầu 2, cảm thụ những phút giây ngọt ngào không? Thôi đi, thời tiết như vậy, ngồi ở đó không đầy 5 phút đồng hồ thì sẽ bị nướng chín. Thời tiết tháng 7 tháng 8 ở Tây Tạng rất thất thường, chênh lệch nhiệt độ giữa ban ngày và buổi tối cực kỳ lớn, ban ngày có nhiệt độ hơn 30 độ, không khác gì so với nội địa, nhưng mà đến buổi tối nhiệt độ sẽ hạ xuống cực thấp, có đôi khi sẽ xuống dưới 10 độ. Bây giờ là buổi chiều, Trang Duệ cũng không muốn đi ra ngoài tắm nắng. Nhìn thoáng qua bốn phía, khách hàng bên trong nhà ăn cũng không có nhiều, Trang Duệ tìm một chỗ có ghế sofa dành cho bốn người ở gần cửa sổ, nói, ông chủ, cho tôi một bát cơm rang thịt bò, rang 7 phần chín 3 phần tái, mặt khác còn phiền ngài cho tôi chục cân thịt dê hoặc thịt bò, nhưng phải vẫn còn tươi sống một chút. Thịt bò hoặc dê là để cho Bạch Sư, lúc Bạch Sư còn nhỏ thì vẫn chịu ăn đồ chín, nhưng từ khi mọc đầy đủ răng lợi, Bạch Sư chỉ ăn thịt dê hoặc bò, hơn nữa mỗi lần cũng ăn ít nhất là 10 cân, số tiền tiêu phí cho việc ăn uống của Bạch Sư mỗi một tháng có khi vượt quá 1 vạn đồng. Trang Duệ cũng từng nghĩ tới, có nên mua sơn dương và ngé con nuôi ở trong tứ hợp viện hay không, để cho Bạch Sư không có việc gì thì tự mình đi săn. Nhưng nghĩ lại thì cảnh tượng này quá mức tàn nhẫn, chỉ sợ sẽ dọa cho Nha Nha và Níp Níp sợ hãi, hơn nữa sau khi nói chuyện này với mẹ, bị Âu Dương Uyển hung hăng mắng cho một trận, Trang Duệ chỉ có thể từ bỏ. Được rồi, cậu Trang, con chó này của cậu là con chó ngao Tây Tạng lớn nhất mà ta từng được thấy. Ông chủ hướng về chỗ Trang Duệ giơ ngón tay cái lên, rồi chạy vào trong nhà bếp làm việc, hắn là ông chủ nhưng cũng kiêm luôn phục vụ ở trong nhà hàng này, chỉ có thời gian bận rộn buổi tối mới có thể thấy có một vài người làm thuê tới hỗ trợ, đây cũng là một loại hưởng thụ cuộc sống mà ông chủ yêu thích. Anh Trịnh, ở bên này. Đồ ăn còn chưa được đưa lên, Trang Duệ đã nhìn thấy Trịnh Hoa đi đến, phía sau hắn còn có tên nhân viên của Cục Quản lý Tôn giáo đã dẫn đường cho mình lúc sáng. Chú em, như thế nào mà bây giờ mới đi ra? Sau khi Trịnh Hoa bắt chuyện với Bành Phi và cách cổ lạc ma xong thì ngồi xuống đối diện với Trang Duệ, muốn vỗ vỗ bả vai Trang Duệ để tỏ vẻ thân thiết, nhưng mà nhìn thấy Bạch Sư đang nằm bên chân Trang Duệ thì lại rụt tay trở về. Trang tiên sinh, làm sao ngài lại không gọi điện cho tôi? Chúng ta có thể bố trí cho ngài ăn cơm ở khách sạn mà. Người nhân viên kia cũng nói,

thảo nào lại có nhiều đồ cổ như vậy. Trước kia khi Trang Duệ nói chuyện phiếm với Nhân Thanh Thố, có nghe hắn nhắc tới việc một cô gái của Tây Tạng muốn lấy chồng thì phải có rất nhiều đồ trang sức kim ngân, ngọc châu để làm của hồi môn. Cứ như vậy đời này sang đời khác, trong nhà của rất nhiều người nông dân ở đây cũng đều có một chút đồ vật trang sức làm bằng bạc để dành sau này. Mọi người cần mua cái gì? Cứ tùy ý lựa chọn. Trang Duệ đang nói chuyện với Trịnh Hoa thì vị chủ tiệm người nước ngoài kia không biết đã đi vào trong đây từ khi nào, nàng cũng không sợ Bạch Sư ở bên người Trang Duệ, chủ động tiến lên tiếp đón. Dùng tiếng Anh đi. Trang Duệ thấy vị chủ tiệm này cố hết sức để nói tiếng Hán, dùng tiếng Anh nói, mấy thứ này tôi đều thích, tổng cộng hết bao nhiêu tiền? Toàn bộ đều thích. Nữ nhân nước ngoài giật mình hô. Phải biết rằng trên giá đỡ kia chỉ là đống trang sức bằng tàn ngân, hơn nữa còn có 3-4 mửa món, thêm vào đó còn cá đường tạp, lục tùng thạch, gạt tàn được chế bằng xương trâu, tổng cộng lại cũng phải có 6-70 món đồ mỹ nghệ. Đúng vậy, chính là toàn bộ. Trang Duệ gật đầu, hiện tại những người thuần túy chế tạo đồ mỹ nghệ ở đây tương đối hiếm, những món hoàng mỹ nghệ ở đây chủ yếu là từ Chiết Giang, Nghĩa Ô tiến vào lập tác, vì chủ tiệm lấy lại các đồ vật này về bán lại, nên mới có một số lượng đồ vật lớn như vậy. Đã thấy được nhiều đồ thủ công mỹ nghệ cổ như vậy, đã có cơ hội này, đương nhiên Trang Duệ sẽ mua hết toàn bộ, mang về tặng người thân cũng không tồi, chỉ tính riêng những người ở tứ hợp viện kia, cũng có thể tiêu thụ hơn một nửa rồi. Ồ, ngài thật là thẳng thắn, chờ tôi tính toán một chút. Vị chủ tiệm nước ngoài này rất vui mừng, chạy tới quầy hàng bên ngoài cầm cái máy tính trở lại, miệng lẩm nhẩm tính toán, ánh mắt còn chí ý đánh giá lại những món đồ ở trên giá đỡ. Kỳ thật những chuyện này là Trang Duệ cố ý để cho mọi người nhìn thấy. Ba chủ tiệm này tháng trước chạy đến nhà của mấy người nông dân ở khu chăn nuôi mà thu được mấy thứ này, tổng cộng 9.000 đồng, nàng còn đang lo lắng bỏ ra một đống tiền mà không bán được cho ai, không ngờ lúc này lại gặp được đám người Trang Duệ. Ừ, tổng cộng là 8 vạn đồng. Ba chủ tiệm sau khi lo lắng một lúc liền nói ra giá cả, những món đồ trang sức và hàng mỹ nghệ này nàng bán với giá 500 đồng một món, nhưng mà cũng không có nhiều người mua, một tháng chỉ có thể bán được một vài món mà thôi. Hiện tại Trang Duệ muốn mua hết, ba chủ tiệm đương nhiên sẽ tăng gấp đôi so với giá bán lẻ. Đưa ra cái giá như vậy, ai nói người ngoại quốc không biết buôn bán? Ồ, tiểu thư xinh đẹp, không phải là ngài coi tôi như người Do Thái đó chứ? Cái giá này quá cao. Trang Duệ lắc lắc đầu, những món đồ trang sức bằng tàn ngân này bình thường mà nói cũng chỉ có giá 300-400 đồng một cái, còn mấy món đồ mỹ nghệ này cũng chỉ giới hạn ở trong mấy trăm đồng mà thôi, 7-80 kiện đồ vật, nhiều nhất chỉ khoảng 3-5 vạn đồng mà thôi, nữ nhân người nước ngoài này đang dùng công phu sư tử ngoạm. 4 vạn, tôi chỉ có thể trả nhiều nhất là 4 vạn. Trang Duệ đưa 4 ngón tay ra, mặc dù hắn có tiền nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, chỉ có kẻ ngốc mới có thể dùng cách vung tiền như rác để thể hiện mình giàu có. 4 vạn. Ồ, không, nhiều đó không đủ để mua hết chỗ này. Cô gái Anh quốc này càng có nhiều điểm giống như người Do Thái hơn, hiển nhiên đối với việc cò kè mặc cả của người Trung Quốc rất lành nghề, nhất là dưới tình huống đối phương có thể hiểu tiếng Anh. Trang Duệ đang định cho nữ nhân nước ngoài này lĩnh giáo bản lãnh trả giả của đàn ông Trung Quốc thì đột nhiên có một đồ vật từ trên kệ rơi xuống đất. Phát ra một tiếng động giòn vang. Mọi người cứ tiếp tục đi, là do tôi vô ý làm rơi đồ. Bành Phi xoay người nhặt đồ vật kia lên, đồ vật này nằm ở giữa đống khăn hang đa, khi hắn lật tới lật lui đống khăn hang đa, thì nhất thời vô ý làm rơi vật này xuống đất. Tầm mắt của Trang Duệ đã hoàn toàn bị vật nằm ở trong tay của Bành Phi hấp dẫn, bà chủ tiệm thì hiển nhiên còn không để ý tới, vẫn đang đứng ở nơi đó lại nhại nói, vị tiên sinh này, những thứ này của tôi đều là những đồ thủ công mỹ nghệ chính gốc, không thể cùng so sánh với những thứ ở bên ngoài bán được, ngài phải biết rằng nếu như những thứ này ở nước Anh, vậy thì giá trị của chúng sẽ cực kỳ đắt đỏ. 5 vạn, tất cả, nhiều hơn nữa thì tự mình tôi sẽ đi đến chỗ người ở khu chăn nuôi để mua. Trang Duệ thu hồi ánh mắt, chìa thêm một ngón tay, ánh mắt phi thường kiên định, tuy rằng hắn tự biết nếu như nữ nhân này có đưa ra giá 10 vạn thì mình cũng sẽ không bỏ qua. Được, bán tất cả cho ngài. Bà chủ nước ngoài này hiển nhiên rất am hiểu cách thức buôn bán của người Trung Quốc, bỉ được đạo lý một vừa hai phải. Sau khi tiến hành trao đổi ánh mắt với Trang Duệ một phen thì đáp ứng một cách rất sảng khoái. Cái túi này tặng cho các ngài, sau này có thời gian xin mời lại ghé qua nha. Bà chủ tiệm nước ngoài này hiểu được đạo lý cần phải cho khách hàng chiếm được một chút lợi nhuận, để có thể tạo được quan hệ khác quen, sau khi thu gom lại đống đồ cho Trang Duệ, thì đưa thêm cho hắn một cái túi du lịch làm bằng vải bạc. Cảm ơn nhiều. Trang Duệ cầm theo cái bao đi đến bên cạnh quầy hàng, tùy tay ném cho Bành Phi, nói, đều là đồ trang sức, anh Trịnh vừa ý vật gì thì cứ tùy ý chọn lựa. Lấy về tặng cho người thân, ừ, vật này thật đặc biệt. Vừa nói chuyện Trang Duệ cũng đưa tay cầm lấy cái đồ vật mà Bành Phi vừa mới nhặt lên kia, ánh mắt thì lại càng chăm chú nhìn đồ vật này đến không chớp mắt, sợ bỏ sót bất kỳ một chỗ nào. Anh Trang, cái pháp luân này rất đáng tiền sao? Trịnh Hoa nhìn thấy hành động của Trang Duệ, dường như cũng hiểu ra chút gì đó, liền tiến đến bên người Trang Duệ, đánh giá cái pháp luân trong tay Trang Duệ. Đúng vậy, thứ đồ vật vừa rơi trên mặt đất chính là một cái pháp luân. Cái pháp luân này có màu đồng thau, cái chỗ tay cầm bằng gỗ ở bên dưới thì có màu đen nhánh, hơi ánh lên một tia ánh sáng màu tím, ở trên đó thì bị tro bụi phủ kín, bộ dáng thì đúng là đã rất lâu rồi không có ai sử dụng. Hắc hắc, đây cũng không phải là vấn đề có đáng giá hay không, mà là có tiền cũng không mua được, cái pháp luân này còn cần kiểm tra lại, nhưng mà tuổi của nó chắc hẳn là đã trải qua hơn 1.000 năm rồi. Trang Duệ nhìn thấy trên mặt của cái pháp luân này chỉ có 7 câu văn ngắn ngủi, trong mắt hiện lên thần thái khác thường. Bởi vì ngay trong lúc cái pháp luân rơi xuống đất lúc vừa rồi, khi Bành Phi nhặt lên, thì Trang Duệ vô ý dùng kinh khí để nhìn, không ngờ bên trong cái pháp luân này lại có thể ẩn chứa một lượng nguyện lực dồi dào. Hơn nữa nguyện lực này hoàn toàn khác với nguyên lực được sinh ra khi các lạc ma tụng kinh, nguyện lực ở trong cái pháp luân này ngưng mà không tán, màu sắc cũng là màu vàng tím, khi linh khí của Trang Duệ tiếp xúc với đám nguyện lực này, trong lòng liền có một loại cảm giác linh hoạt, an bình kỳ ảo. Phật khí, khẳng định là đã được một vị cao tăng có đạo hạnh cực cao dùng qua, nói không chừng chính là những nhân vật trong truyền thuyết đã dùng qua. Trong lòng Trang Duệ vui mừng không thôi, nếu giao cái pháp luân này cho Tần Huyên Băng, như vậy nguyện lực ở trong cái pháp luân này sẽ có ảnh hưởng tốt đối với vợ và đứa con nhỏ của mình, tối thiểu cũng có thể khiến cho tâm linh người ta được bình an. Người anh em, tôi nghe nói không phải là ở mặt trên của pháp luân càng có nhiều kinh văn thì càng tốt sao? Còn trên mặt của cái này thì chỉ có vài câu nói. Trịnh Hoa tiến đến quan sát một hồi, rồi nói ra nghi vấn của mình, thứ này ngoại trừ một ít chi tiết được chế tạo tinh xảo ra, thì dường như cũng không có gì đặc biệt. Hơn nữa ở trên chỉ có 7 câu kinh văn, mỗi một câu kinh văn chỉ có 7 chữ. Những cái pháp luân khác mà Trịnh Hoa nhìn thấy ở bên trên đều tràn đầy kinh văn, thậm chí còn có cái pháp luân bên trên còn có hàng trăm câu kinh văn, cho nên hắn có điểm không cho là đúng. Anh Trịnh, vật này có thể không tầm thường. Trang Duệ cười đắc ý, giống như là đứa trẻ đã lấy được đồ chơi yêu thích từ rất lâu rồi. Bành Phi, đưa cho tôi chai nước khoáng. Trang Duệ bảo Bành Phi đưa cho một chai nước khoáng, sau đó lấy từ trong cái túi ra một cái hộp kính. Đây là Tần Huyên Băng sợ hắn bị tia tử ngoại quá lớn làm ảnh hưởng đến mắt nên mua cho hắn một bộ kính mắt. Sau khi lấy cái kính mắt ở trong hộp ra, Trang Duệ đổ một chút nước ra cái khăn, sau đó dùng cái khăn lau sạch bụi bẩn bám ở trên cái pháp luân. Cái này, làm sao lại đổi màu như vậy? Sau khi Trang Duệ lau chùi sạch sẽ, ở trên pháp luân liền hiện ra màu sắc thật sự, chuyện này khiến cho đám người bên cạnh Trang Duệ đều chấn động, ngay cả Bành Phi đang mãi nhét đồ vật vào trong túi cũng dừng tay lại, ngơ ngác nhìn cái pháp luân. Cái pháp luân nguyên bản có màu sắc hơi vàng ảm đạm, thì sau khi Trang Duệ lau sạch lớp bụi bẩn, liền hiện ra màu vàng kim sáng rọi, chiếu sáng khắp căn phòng, xuyên qua cả lớp thủy tinh cửa sổ, cảnh tượng cực kỳ rực rỡ lóa mắt. Đây không phải đồng thau, là bằng vàng. Bành Phi ở một bên trầm giọng nói. Đã từng vận chuyển và tính toán vàng tấn cùng với Trang Duệ, Bành Phi chỉ cần liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cái pháp luân này là được chế tạo bằng vàng. Vàng. Trịnh Hoa sợ hãi than một tiếng, hắn cũng là người có kiến thức, một chút vàng như vậy hắn vẫn còn chưa để vào trong mắt, nhưng mà ở sau lưng chuyện này lại có ý nghĩa cực lớn. Ở Tây Tạng này những người có thể sử dụng pháp luân được chế tạo bằng vàng, thì đó là dạng thân phận gì? Đúng vậy, chính là vàng, ha ha, nhặt được bảo bối rồi. Trang Duệ gật đầu cười, sau khi lau sạch cả cái tay cầm bằng gỗ ở phía dưới kia, mới lên tiếng, không riêng gì cái pháp luân này được làm bằng vàng mà cả cái tay cầm ở phía dưới cũng là được làm từ gỗ tử đàn tốt nhất, cái pháp luân này tất có thể là thứ còn sót lại từ thời kỳ đời Đường. Lời nói của Trang Duệ còn chưa dứt, trong tiệm liền vang lên một tràng tiếng động hít vào một hơi, nếu thực sự cái pháp luân này là từ thời Đường gì đó, như vậy thậm chí có thể là Phật tổ cũng đã từng dùng qua. Phải biết rằng, trong đám cao tăng thời Tùy Đường, cho đến bây giờ đều có rất nhiều người đều được truyền thuyết thành Phật, không ít người đều đã trở thành những nhân vật của Phật giáo, đều là lấy nguyên mẫu các tăng nhân khi đó. Chú em, bán thứ này cho tôi đi, tôi ra giá 100.000 đô la Hồng Kông, không tôi ra giá 2.000 vạn. Trịnh Hoa biết trình độ xem xét đồ cổ của Trang Duệ, nếu lúc này hắn đã chủ động nói ra, như vậy cái pháp luân kia chắc chắn là vật phẩm từ thời kỳ Tùy Đường, lập tức ra giá. Bản thân Trịnh Hoa cũng không phải là tín đồ của Phật giáo, nhưng mà ông nội của hắn thì đúng là như vậy, lão gia tử rất tin tưởng vào Phật giáo, trong nhà cũng có khoảng chừng hơn 10 kiện Phật khí được các vị cao tăng, Phật sống khai quang. Trịnh Hoa cũng biết, qua nhiều năm như vậy trong nhà ít nhất cũng tiêu phí hàng tỷ tiền nhang đèn, nếu như chính mình dùng 2.000 vạn mua được vật này, khẳng định lão gia tử sẽ rất cao hứng. Ô trời à, không ngờ vật kia làm bằng vàng. Trang Duệ còn chưa đáp lời, bà chủ tiệm người nước ngoài kia đã hét lên một tiếng kinh hãi, nhất thời khiến cho mọi người đều chú ý đến chỗ này. Cũng không phải là bởi vì nàng chậm hiểu, mà bởi vì nàng không hiểu tiếng Trung Quốc, vừa rồi mới được tiểu nha đầu Thu Ngân kia phiên dịch cho. Cái này đã thuộc về tôi rồi. Trang Duệ quay lại nói với bà chủ đang cua cua bàn tay muốn đòi lại cái pháp luân, nếu không phải là ánh sáng quá rực rỡ, Trang Duệ còn hận không thể nhét cái đồ vật này vào trong lồng ngực. Ừ, đương nhiên, nó đã là của ngài. Bà chủ tiệm tuy rằng không biết cái gì gọi là tẩu bảo, nhưng mà cũng biết chỉ sợ giá trị của cái pháp luân này còn vượt quá cả 5 vạn đồng mình lấy được, vì thế vẻ mặt có chút mất mát. Bành Phi, cầm chặt lấy. Trang Duệ nhìn thấy Bành Phi cũng đi sang quan sát cái pháp luân này, liền vội vàng đá nhẹ cho hắn một cước, thứ này có thể không phải là đồ bình thường, nên thu vào sớm một chút mới là thượng sách. Trang cư sĩ, có thể đưa cái pháp luân kia cho tôi xem được không? Nghe nói Trang Duệ tìm thấy một cái pháp luân ở bên trong tiệm. Cách Cổ Lạc Ma và Trương Khoa Trường đang đứng phơi nắng ở bên ngoài, đều đi vào bên trong tiệm, Cách Cổ lại càng hướng tới chỗ Trang Duệ đưa ra yêu cầu, muốn xem xét cái pháp luân này. Có thể, vừa lúc, Cách Cổ đại sư, ngài có thể nhìn giúp ta một chút xem trên mặt này là kinh văn gì vậy? Trang Duệ vừa rồi cũng nhìn qua một chút những văn tự trên cái pháp luân này, nhưng mà những văn tự này cũng giống như những văn tự ở trên giáp cốt và một số thứ đồ cổ, đều vô cùng phức tạp. Vừa lúc Cách Cổ tiến vào, nhờ hắn phân biết xem, nếu biết đây là kinh văn gì, tiếp tục tra một chút ghi chép, nói không chừng có thể biết được lai lịch của cái pháp luân này. Trang cư sĩ, thực sự xin lỗi, tôi cũng hiểu được những văn tự ở trên, đây là phạn văn cổ của Ấn Độ, không phải tiếng Tạng. Sau khi Cách Cổ Lạc Ma cầm cái pháp luân nghiên cứu một hồi, hơi có chút xấu hổ trả lại cái pháp luân cho Trang Duệ, hắn không phải là học viên ở trong học viện Phật giáo, không hề tinh thông văn tự Phật giáo, nhưng mà hắn đã nhìn thấy những văn tự tương tự như thế này ở trong một số điển tịch. Sau khi trả lại cái pháp luân cho Trang Duệ, ánh mắt của Cách Cổ vẫn nhìn chằm chằm vào cái pháp luân kia, miệng nói: "Trang cư sĩ, tôi có thể cảm giác được cái pháp luân này nhất định là chí bảo của Phật giáo chúng tôi có thể mời một vài vị đại lạt ma trong chùa đến để giải đáp những kinh văn này cho ngài." Trang Duệ nghe vậy nở nụ cười, nói: "Ha ha, cảm ơn Cách Cổ đại sư, không cần đâu, tôi mang cái pháp luân này về từ từ nghiên cứu là được, sư phụ của tôi chính là bậc thầy nghiên cứu văn tự." "Nói đồ gì vậy? Đương nhiên là ta biết thứ này là chí bảo của Phật môn, nhưng mà nếu mang thứ đồ này về Đại Chiêu tự, chỉ sợ ta cũng sẽ không thể lấy lại được nữa." Mà theo như suy nghĩ của Trang Duệ, đồ vật này cũng giống như xá lợi của Phật môn, có ai tìm được mà không giữ lại để cho chính bản thân mình thưởng thức đâu. Nếu nói như vậy, chỉ sợ toàn bộ hòa thượng trên thế giới đều phải liều cái mạng già của mình. "Trang cư sĩ, lập tức tôi có thể mời Đại Lạt Ma tới để giải đáp cho ngài." Cách Cổ Lạt Ma vẫn chưa từng hết hy vọng, tuy rằng chỉ là Lạt Ma chấp pháp, nhưng mà hắn cũng có thể nhìn ra, cái pháp luân bằng vàng này tuyệt đối là một món pháp khí của Phật môn. "Thực sự không cần, Bành Phi, anh có thể nhanh lên không? Tôi cảm thấy mệt mỏi rồi, cần phải về nghỉ ngơi." Sau khi Trang Duệ nhét cái pháp luân vào bên trong cái túi, lại phát hiện cái túi này không đủ lớn, nhất thời lại nhắc nhở Bành Phi một câu, muốn nhanh nhẹn rời đi, có đứa ngốc mới tiếp tục ngồi đây nói chuyện với đám người này. "Vị cư sĩ này, có thể đưa cái pháp luân trong tay cậu, cho tôi xem một chút được không?" Bỗng nhiên có một thanh âm trong trẻo vang lên từ phía sau Cách Cổ, bởi vì thân hình của Cách Cổ Lạc Ma quá cao lớn nên hoàn toàn che kín người nọ ở phía sau, Trang Duệ chỉ có thể nghe ra, người nói chuyện này hẳn là không lớn tuổi. "Có thể, ngài lại đây lấy đi. Chỉ cần không đi Đại Chiêu tự, Trang Duệ sẽ không sợ, ban ngày ban mặt ở trong cửa hàng, sẽ có người dám động thủ cướp bóc sao?" "Cảm ơn." Sau khi nghe được lời nói của Trang Duệ, một tiểu lạc ma có dáng người không cao khoảng 17-18 tuổi, từ phía sau của Cách Cổ Lạc Ma đi ra. Tiểu lạc ma đi ra tước mặt Trang Duệ, trước tiên là chắp hai tay thành hình chữ thập, cúi người thi lễ với Trang Duệ rồi mới nhận lấy cái pháp luân kia. Ánh sáng vàng rực như mặt trời giữa trưa chiếu vào người tiểu lạc ma, trang phục màu vàng của tiểu lạc mà như là bị bao phủ trong một tầng kim quang, nguyên bản tiểu lạc ma có dáng người không cao lắm, ở trong mắt mọi người cũng trở nên thánh khiết và tú mục. Bởi vì nguyên nhân có bóng người che mất, nên Trang Duệ không nhìn thấy tướng mạo của tiểu lạc ma này, nhưng mà chắc là tuổi tác của vị này xấp xỉ với ba tang, trong lòng Trang Duệ không thể nào tin được, hắn có thể biết được phạn văn. Phải biết rằng bây giờ những tăng nhân có thể xem hiểu được phạn văn, không ở chỗ nào mà không phải là cao tăng có Phật hiệu tinh thâm, danh vọng rất cao. Nhưng mà Trang Duệ không có phát hiện, khi tiểu lạc ma đi đến trước mặt mình, thì Cách Cổ Lạc Ma đang đứng ở bên cạnh mình giống như là trúng định thân thuật, cả người đều trở nên cứng ngắc. Còn nữa, nguyên bản cửa tiệm này đang có rất đông khách, bỗng nhiên không có ai đi vào nữa, những người còn lại trong tiệm cũng chỉ là mấy người Trang Duệ mà thôi. Bởi vì lực chú ý của Trang Duệ đều là đặt trên cái pháp luân bằng vàng kia, nên cũng không cảm giác được cái gì không đúng, nhưng mà Bành Phi cũng đã nhận ra. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thoáng qua cửa hàng, Bành Phi phát hiện, ở chỗ cửa tiệm, có mấy vị lạc ma thân hình cao lớn đang đứng, ngoài ta còn có hai ba vị mặc quần áo màu sẫm, đang nói chuyện với vị Trương Khoa Trường của Cục Quản lý Tôn giáo. Tiểu lạc ma nhìn cái pháp luân này một lúc thật lâu, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Trang Duệ, nói, những chữ trên này, tôi có biết. Sau khi tiểu lạc ma ngẩng đầu, Trang Duệ có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt của hắn, đúng như mình nghĩ, tiểu lạc ma này có một chòm râu lưa thưa ở khóe miệng, cho thấy tuổi của hắn cũng chưa lớn, nhưng mà khiến cho Trang Duệ kinh dị chính là ánh mắt của tiểu lạc ma. Trong lúc nhìn thẳng vào đôi mắt của tiểu lạc ma, trong lòng Trang Duệ bỗng nhiên dâng lên một loại cảm giác thật kỳ quái. Ánh mắt của tiểu lạc ma, trong veo dị thường, giống như là bầu trời xanh thẳm, hay là nước biển xanh biếc vậy, trong suốt không thấy đáy, không mang theo một tia bụi bặm nhân gian, giống như trẻ con mới sinh, không hề mang theo một chút ô nhiễm của trần thế. Nhưng mà ở bên trong ánh mắt thuần khiết này, dường như lại để lộ ra một loại tang thương, một loại nhìn thấu tình đời, thông suốt sinh ly tử biệt, giống như là đã trải qua trăm ngàn năm tháng vậy. Trang Duệ không biết, hai loại cảm giác này làm sao có thể kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ. Tang thương và thuần khiết nguyên bản là hai loại cảm giác mâu thuẫn với nhau, nhưng lại đồng thời xuất hiện ở trên người tiểu lạc ma này, nhưng mà cũng khiến cho Trang Duệ cảm thấy thập phần tự nhiên, không hề có một chút bất thường. Ánh mắt như thế, dường như Trang Duệ đã nhìn thấy ở chỗ nào rồi, chỉ là trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra được. Không biết vì cái gì, trong lòng Trang Duệ liền sinh ra một tia kinh ý với tiểu lạc ma này, sau khi nhìn tiểu lạc ma xong, thì hai tay gặp lại thành hình chữ thập, cùng kính nói, mời đại sư chỉ điểm. Những chữ trên đây là Phạn văn cổ, đại khải là từ 1000 năm trước công nguyên, là văn tự của Ấn Độ cổ, trên đây có viết là: Ổ Kim Sát Thổ Tây Bắc Ngung, Liên Hành Chi Tòa Thượng, Hy Hữu Thù Thắng Thành Tự Giả, Thế Xưng Danh Hào Liên Hoa Sinh, Không Hành Quyến Chúc Chúng Vi Nhiễu, Ngã Tùy Nhữ Tôn Nhi Tu Trì, Vi Tứ Gia Trì Kỳ Hàng Lâm, Cách Nhật Ban Mã Tư Đức Hồng, Giá Thất Cú Thoại Thị Liên Hoa Đại Sĩ Đích Kỳ Đảo Tu Hành Ngữ. Tiểu Lạc Ma thấy bộ dáng của Trang Duệ có vẻ khó hiểu, cười nói, tôi giải thích cho ngài một chút, câu đầu tiên trong 7 câu này chính là chỉ nơi Liên Sư sinh ra, câu thứ hai là nói về phương thức giáng sinh của Liên Sư, câu thứ ba nói về công đức của Liên Sư, câu thứ tư chính là danh vọng của Liên Sư, câu thứ năm là nói về người thân của Liên Sư, câu thứ sáu là nếu tu giả tin tưởng Liên Sư, câu thứ bảy là Liên Sư sẽ ban thưởng cho thành tựu, câu thứ tám là thần chú ấn trì. Đây là một kiện Phật khí rất quan trọng của Phật môn, không biết vị cư sĩ này có nguyện ý trả về cho Phật giáo để tăng thêm nguyện lực tín ngưỡng cho nó hay không. Trong lúc Tiểu Lạc Ma giải thích kinh văn, không riêng gì Trang Duệ mà tất cả những người khác trong tiệm đều cảm giác thấy một loại an trường và bình yên trong lòng, mà những tiếng ồn ào bên ngoài vách tường kia dường như cũng rất xa xôi với mình. Còn cảm giác của Trang Duệ thì lại có chút không giống như những người khác, bởi vì vừa rồi hắn đã từng phóng ra linh khí quan sát Tiểu Lạc Ma này, khiến cho hắn cảm thấy kinh dị chính là linh khí luôn vô hình vô dáng, nhưng đến khi tiến đến trước người Tiểu Lạc Ma còn khoảng hơn 10 cm, cũng vô pháp tiếp tục tiến vào thêm một bước. Giống như quanh người Tiểu Lạc Ma có một cái năng lượng tráo vô hình, nên đã ngăn cản linh khí vậy, đừng nói đến tiếp xúc với thân thể của đối phương, mà ngay cả y phục trên người Tiểu Lạc Ma cũng không thể động vào một chút. Sau khi lời nói của Tiểu Lạc Ma kết thúc, Trang Duệ thu hồi linh khí, đáp: "Thực xin lỗi, thượng sư, lần này tôi đến Lạp Tác một là vì việc cầu phúc của Phật sống, sớm có thể tìm ra linh đồng chuyển thế đầu thai, hai là vì muốn tìm một món Phật khí để cầu phúc cho đứa con trong bụng của vợ tôi, tôi muốn đưa món Phật khí này cho vợ để phù hộ cho đứa con của tôi được bình an, khỏe mạnh." Không biết vì cái gì mà Trang Duệ đứng trước mặt Tiểu Lạc Ma này, không còn có một chút nhanh mồm nhanh miệng ngày xưa nữa, mỗi một lời mỗi một lâu đều phải suy nghĩ trong lòng. Trong lúc nói chuyện, Trang Duệ có cảm giác, cho dù chính mình nói dối thì Tiểu Lạc Ma này cũng có thể cảm ứng được bản tâm của mình, vì thế nên đã nói thẳng ra, tuy rằng tư tưởng bản thân của mình có chút hẹp hòi, nhưng mà những lời này của hắn đều là nói thật. Sau khi Tiểu Lạc Ma nghe được lời nói của Trang Duệ, mày hơi nhăn lại một chút, hắn thật không ngờ yêu cầu của mình lại bị người trước mặt này cự tuyệt, điều này làm cho hắn cẩn thận đánh giá lại Trang Duệ một chút. Thì ra là thế, ha ha, không trách, không trách, thần thú ở bên cạnh ngài, cư sĩ, ngài là người có đại Phật duyên, cái pháp luân này để lại cho ngài cũng không sao cả. Sau khi Tiểu Lạc Ma nhìn Trang Duệ một lúc, mới chú ý tới bạch sư bên người Trang Duệ, suy tư một chút, trên mặt lộ ra ý cười, bầu không khí chú mục đoan trang trong cửa tiệm cũng theo nụ cười này mà trở nên mờ nhạt. Ha ha, trước kia Phật sống cũng nói tôi có Phật duyên, còn nói bạch sư là thần dưỡng nhà của Đại Tuyết Sơn. Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười, hắn có thể cảm giác được, sau khi Tiểu Lạc Ma nói ra những lời này, vị cách cổ Lạc Ma đang đứng cách người mình không xa dường như thở hổn hển rất mạnh. Giống như hắn nín thở suốt thời gian vừa rồi vậy. Đúng rồi, loại ánh mắt này dường như ta đã nhìn thấy ở trên người Phật sống Ba Lạc Châu. Nhắc tới Phật sống, trong đầu Trang Duệ bỗng hiện lên một hình ảnh, chính là thời gian mình gặp Phật sống năm trước, ánh mắt của Phật sống dường như cũng trong veo không có một tia bụi bặm, rất giống Tiểu Lạc Ma này. Bạch sư nghe thấy Tiểu Lạc Ma kia có nhắc tới mình, trong cổ họng phát ra một tiếng trống trầm thấp, hướng tới bên người Tiểu Lạc Ma đi đến. Hai vị Lạc Ma đứng bên cạnh cách cổ ở phía sau Tiểu Lạc Ma, nhìn thấy bạch sư đã muốn tới gần Tiểu Lạc Ma thì sắc mặt đại biến, thân hình chợt lóe liền đứng trước mặt Tiểu Lạc Ma. Không sao, các ngươi tránh ra, không có chuyện gì. Thanh âm của Tiểu Lạc Ma tuy rằng hơi có vẻ non nớt, nhưng mà lại lộ ra một loại uy nghiêm vô hình, hai vị Lạc Ma kia không nói gì, nhưng cũng nghe lời tránh người sang một bên. Ta biết rồi, thì ra tên tiểu từ mà Ba Lạc Châu lão sư đề cập đến, chính là ngươi. Trên mặt Tiểu Lạc Ma lộ ra một tia mừng rỡ, hơi hơi cúi người, dùng tay phải đặt lên trán bạch sư, miệng lẩm bẩm tụng kinh văn, bạch sư dường như đang hưởng thụ, hai mắt hơi hơi híp lại, thân thể cũng thật thân thiết tiến đến bên người Tiểu Lạc Ma. Qua chừng hơn một phút đồng hồ, Tiểu Lạc Ma thu tay về, nhìn bạch sư, miệng nói ra một câu tiếng tạng. Trang Duệ không hiểu lời nói của Tiểu Lạc Ma, liền đưa tay kéo vị Trương Khoa Trường vừa mới đi đến bên người mình, hỏi, Trương Khoa Trường, hắn đang nói cái gì vậy? Trương Khoa Trường bị hành động của Trang Duệ làm cho giật mình, liếc nhìn xung quanh một cái, thấy không ai chú ý tới hắn, lúc này mới hạ giọng xuống, nói, ý tứ của hai câu nói kia là, người có nguyện ý theo ta trở về không? Người vốn dĩ không nên ở trong trần thế. Ta kháo, tiểu lạc ma này sao lại giống như Phật sống lúc trước vậy? Vừa gặp mặt liền hỏi bạch sư có nguyện ý ở cùng hắn hay không, cũng không hỏi xem chủ nhân của nó có đồng ý hay không. Coi ta là vật trang trí chắc. Trang Duệ nghe được lời nói của Trương Khoa Trường thì trong lòng nhất thời có chút khó chịu, hắn ở cùng với bạch sư gần 2 năm, Trang Duệ đã sớm coi nó là thân nhân của mình. Có lẽ lúc trước bạch sư còn nhỏ, Trang Duệ còn có thể giao nó lại cho Phật sống, nhưng mà hiện tại, ai cũng đừng nghĩ tới cướp bạch sư đi. Nó thuộc về Tuyết Sơn, thuộc về Đại Thảo Nguyên. Giống như biết được suy nghĩ của Trang Duệ, tiểu lạc ma ngẩng đầu lên, thản nhiên nói một câu, khiến cho lời nói của Trang Duệ phải nuốt về trong bụng. Thượng sư, ngài để cho bạch sư tự mình lựa chọn đi. Trang Duệ đương nhiên biết, Cao Nguyên Tuyết Sơn mới là nhà của bạch sư, ở đây nó mới có thể có cuộc sống thoải mái, nhưng mà Trang Duệ thật sự luyến tiếc. Đã nuôi nó từ khi còn là một con vật nhỏ bằng bàn tay, đến khi nó lớn như vậy. Tình cảm của Trang Duệ đối với bạch sư giống như tình cảm đối với đứa con chưa sinh ra của hắn vậy. Dường như bạch sư có thể hiểu được lời nói của hai người, thân mật cọ sát cái đầu vào thân thể tiểu lạc ma, trên mặt tiểu lạc ma nhất thời lộ vẻ tươi cười. Nhưng mà trong lúc Trang Duệ tái mặt, trong lòng nhất thời quặn đau, thì bạch sư lại phát ra một tiếng gầm trong họng, dường như trao đổi gì đó với tiểu lạc ma, sau đó bước đến bên người Trang Duệ, im lặng nằm úp xuống. Được, tốt lắm. Trong một khắc này, Trang Duệ đã biết, bạch sư cũng không vứt bỏ chính mình, giống như thời gian hơn một năm trước kia, Phật sống lần đầu tiên cho nó lựa chọn, bạch sư cũng lựa chọn chính mình, không rời không bỏ. Trong nháy mắt này, ánh mắt của Trang Duệ đã trở nên ương ước, hắn lập tức ngồi xuống ôm lấy cổ bạch sư, lệ nóng trong mắt trào ra, chảy dọc theo khuôn mặt rơi xuống đất. Trang Duệ vùi đầu của mình ở thật sâu bên trong cổ bạch sư, hắn dường như có thể cảm nhận được mạch đập của bạch sư, trong thời khắc này dường như ngôn ngữ cũng không quan trọng nữa, Trang Duệ và bạch sư đều có thể cảm nhận được tình cảm mà đối phương dành cho mình. Không có ai quấy rầy một người một chó trong lúc này, không khí trong tiệm trở nên vô cùng yên lặng, mọi người cũng có thể cảm giác được sự hài hòa giữa Trang Duệ và bạch sư, không người nào nguyện ý phá hư cảnh tượng cảm động này. Sau khi Trang Duệ ngẩng đầu lên, mới phát hiện không biết từ lúc này, tiểu lạc ma kia cùng với thủ vệ của hắn đã rời đi từ lúc nào. Tôi nói này chú em, các ngươi vừa rồi làm cái gì vợ? Tuy rằng lời nói kia tôi nghe không hiểu, nhưng lại có cảm giác muốn rơi nước mắt. Nhìn thấy Trang Duệ vẫn đầy nước mắt trên mặt, Trịnh Hoa cũng cảm giác cái mũi của mình cay cay, cảm tình giữa người và động vật có khi thuần khiết hơn cả giữa người với người. Người nọ đã đi chưa? Trang Duệ lấy khăn tay ra chùi nước mắt trên mặt, đứng lên. Hắn có thể cảm nhận mình đứng ở trước mặt vị tiểu lạc ma kia, đều bị hắn nhìn thấy hết. Cho dù là bí mật đôi mắt của mình, dường như cũng bị hắn nhìn thấu. Kể cả lúc trước đứng ở trước mặt Phật sống Ba Lạc Châu, Trang Duệ cũng không có loại cảm giác này. Nói cách khác, Phật hiệu tu hành của vị tiểu lạc ma kia còn cao thâm hơn cả Phật sống. Đi rồi, một đám người đều đi rồi. Trương Khoa Trường nói hắn có việc phải đi một chút, lập tức sẽ trở lại ngay. Trịnh Hoa không có cảm giác như Trang Duệ, nhưng mà hắn là người trưởng quản xí nghiệp mấy vạn công nhân, đứng ở trước mặt tiểu lạc ma đó, hắn cũng cảm giác được có một tia cậu nệ, khiến hắn xấu hổ không dám nói ra. Cách cổ lạc ma đâu? Cũng rời đi rồi à? Trang Duệ nhìn xung quanh một chút, tuy rằng trong lòng đã đoán được đại khái thân phận của tiểu lạc ma kia, nhưng mà vẫn muốn tìm người xác nhận. Trịnh Hoa gật đầu, nói, ừ, cũng đi theo người kia rời đi rồi, chú em, chúng ta có tiếp tục đi dạo nữa không? Thôi đi, đi về nghỉ ngơi đi, hôm nay thật là mệt muốn chết, ngày mai còn phải tham gia nghi thức xối nước lên đầu để chúc phúc của ban thiền nữa, anh cũng về nghỉ ngơi sớm đi. Trang Duệ lắc lắc đầu, hắn thật không ngờ ở trong một cái tiệm nhỏ như vậy, lại có thể gặp được người kia, trong lòng cũng có chút bất an, sớm trở về một chút mới tốt, nếu không thì không biết tiếp theo sẽ xuất hiện sự cố gì nữa đây. Nơi này cũng không phải Bắc Kinh, đây là địa bàn của người khác, ngộ nhỡ người nọ mạnh mẽ ép hắn để bạch sư lại, mình cũng không có biện pháp. Vừa rồi thiếu chút nữa mất bạch sư, khiến cho Trang Duệ không muốn tiếp tục ở chỗ này, cũng không có chờ Trương Khoa Trường trở về, dẫn theo bạch sư và Bành Phi ra ngoài phố, trực tiếp gọi một cái taxi. Chỗ ở của Trịnh Hoa cũng ở cùng khu với Trang Duệ, nhưng ở trong một cái biệt thự khác, hắn cũng không có tâm tình tiếp tục đi dạo, cũng giống như Trang Duệ, gọi một cái xe đi về biệt thự. Trương Khoa Trường, tôi đi về trước, từ lái xe biết đường. Trịnh tiên sinh đi cùng với tôi, không có việc gì, không có việc gì, ngài không cần đến đây, tôi có chút mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút. Xe đi được tới nửa đường, thì Trang Duệ nhận được điện thoại của Trương Khoa Trường, hắn có thể nghe được, dường như Trương Khoa Trường muốn nói cái gì đó, nhưng mà ở trên xe cũng không tiện nói chuyện, nên Trang Duệ cũng nói chuyện phím vài câu rồi cúp điện thoại. Sau khi trở về khu biệt thự, tự nhiên là có nhân viên tiếp đãi mở cửa cho Trang Duệ, mà Trịnh Hoa cũng về tới khu biệt thự của hắn. Hắn mua được rất nhiều đồ, nên hai tay cũng xách không hết. Mãi cho đến khi tiến vào trong phòng, Trang Duệ còn cảm giác có chút không chân thật, nhìn thấy Bạch Sư nằm ở bên chân mình, mới cảm thấy yên tâm hơn nhiều. Đến bây giờ Trang Duệ mới biết được tình cảm của Bạch Sư đối với mình nặng thế nào, trung thành với mình bao nhiêu. Trang Duệ tin tưởng cuộc sống ở nơi cao nguyên này mới là cuộc sống mà Bạch Sư yêu thích, nhưng mà vì mình, Bạch Sư sẵn sàng không rời, nguyện ý chịu đựng khí hậu khô nóng ở Bắc Kinh. Bành Phi nhìn thấy tâm tình của Trang Duệ không tốt, nên tự giác trở về phòng nấu cháo điện thoại với vợ. Trang Duệ cũng không bật đèn lên, không biết trải qua bao lâu, tiếng chuông điện thoại mới đánh thức hắn. Chú em, bên cậu không bật đèn à, có ở trong phòng không? Người gọi tới là Trịnh Hoa, hắn càng nghĩ lại càng thấy không đúng, khí thế của vị tiểu lạc ma kia không khỏi quá cường đại đi. Sau khi bàn bạc với Trịnh lão gia tử một phen, Trịnh Hoa muốn hỏi thăm ý kiến của Trang Duệ, hỏi xem rốt cuộc người nọ là ai. Dựa theo lão gia tử phân tích, khẳng định là Trang Duệ có biết người này. Có, anh Trịnh nhà, anh sang đây. Trang Duệ biết Trịnh Hoa đang suy nghĩ gì, nhưng mà hắn cũng đoán rằng có nói chuyện này cho Trịnh Hoa cũng không có ý nghĩa gì, ngày mai nhìn thấy người kia lập tức sẽ có đáp án. Còn tưởng rằng cậu đi ăn cơm rồi chứ. Vài phút sau, Trịnh Hoa gõ cửa biệt thự của Trang Duệ. Hiện tại cũng đã hơn 9 giờ rồi sao? Trang Duệ nghe thấy lời nói của Trịnh Hoa thì nhìn xuống đồng hồ trên tay, hóa ra hắn đã ngồi ở trong phòng khách được 5 giờ rồi. Bành Phi, Bành Phi. Anh Trang, có chuyện gì? Bành Phi từ trên lầu 2 thò đầu ra, xem bộ dáng dường như là vừa mới ngủ một giấc, khuôn mặt vẫn còn mơ màng. Tiểu tử ngươi cũng không đói sao? Đi gọi người mang đồ ăn lên đây, đúng rồi lấy thêm một ít thịt dê tươi sống nữa, Bạch Sư cũng chưa có ăn gì đâu. Trang Duệ biết ở xung quanh khu biệt thự này không có khách sạn nào cả, mà việc ăn uống ở nơi này đều là do chuyên gia phụ trách, nên không sợ không có đồ ăn. Sở dĩ gọi Bành Phi đi là vì Trang Duệ sợ những người đó mang cho thịt dê không đủ tươi. Thật đúng là có chút đói bụng. Sau khi Bành Phi nghe được lời nói của Trang Duệ thì rụt đầu trở về, 2-3 phút sau, gọi Bạch Sư theo nói, đi cùng với ta, muốn ăn cái gì cứ tùy tiện chọn. Bạch Sư khinh thường đung đưa cái đầu, nhưng mà vẫn đứng lên đi theo Bành Phi ra ngoài. Ở tứ hợp viện của Trang Duệ, trừ bỏ Tần Huyên Băng, Âu Dương Uyển và Níp Níp ra, cũng chỉ có Bành Phi là có thể được nó nhìn trong mắt. Chú em, tôi muốn hỏi cậu một chuyện. Sau khi nhìn thấy Bạch Sư và Bành Phi đi ra ngoài, Trịnh Hoa lấy ra gói thuốc đưa cho Trang Duệ một điếu, còn ân cần châm lửa cho hắn. Nói, vị tiểu lạc ma chúng ta gặp buổi chiều đó, chính là vị xem xét cái pháp luân cho cậu, rốt cuộc là người nào vậy? Lúc ấy Trang Duệ đắm chìm trong sự kích động khi thiếu chút nữa bị mất Bạch Sư nên không hề để ý, nhưng mà Trịnh Hoa thì lại nhìn thấy rõ ràng, khi vị tiểu lạc ma kia rời cửa hàng, ít nhất có mười mấy người đi xung quanh hắn. Loại bảo hộ chặt chẽ như vậy, ngay cả siêu cấp phú hào ở Hồng Kông cũng không được mấy người. Vị lạc ma kia. Trang Duệ không dám thêm chữ tiểu ở đằng trước. Đúng vậy, chính là hắn. Tôi ở trước mặt hắn, như thế nào lại luôn có cảm giác mất tự nhiên. Lời nói này của Trịnh Hoa khiến người ta cảm giác thấy hắn có chút xấu hổ. Hiện tại hắn là người được Trịnh gia bồi dưỡng trọng điểm, nhưng mà lại cảm nhận được áp lực từ vị tiểu lạc ma đó, dường như còn lớn hơn cả khí thế của lão gia tử. Trịnh Hoa muốn biết rõ ràng xem đến tột cùng là bản thân mình yếu ớt, hay là người nọ có lai lịch rất lớn. Nếu như không làm rõ ràng chuyện này, hắn sợ rằng trong lòng mình sẽ lưu lại bóng ma. Tôi cũng không biết thân phận người đó. Nhưng mà theo như suy đoán của tôi, ngày mai chúng ta chắc chắn sẽ gặp người đó. Tuy rằng trong lòng đã chắc chắn đến 9 phần 10, nhưng mà Trang Duệ vẫn không hoàn toàn nói ra, có lẽ ở Tây Tạng này cũng có những cao tăng chuyển thế đầu thai khác. Chuyện này cũng không chắc chắn được. Cậu, có phải là cậu nói đến ban thiền lão nhân gia không? Trịnh Hoa tuy rằng không phải là tín đồ của Phật giáo, nhưng mà bị ảnh hưởng bởi ông nội, nên cũng coi ban thiền là tồn tại giống như thần thánh. Khi nghe lời nói của Trang Duệ xong, thì bản thân trở nên kích động, ngay cả câu nói kia cũng không nói hoàn chỉnh được. Người kia cũng không già như vậy mà. Trang Duệ nghe thấy vậy thì nở một nụ cười, tâm tình áp lực lúc buổi trưa cũng trở nên có chút thoải mái. Khi Trịnh Hoa nghe đến ban thiền cũng giống mình lúc trước như đúc, đều dùng ba chữ lão nhân gia kia để hình dung vị lãnh tụ tinh thần này. Ta kháo, tôi phải nói cho lão gia tử mới được. Trịnh công tử luôn luôn tao nhã, đột nhiên nhảy dựng lên khỏi ghế xa, trong miệng cũng phun ra một câu thô tục, khiến cho Trang Duệ cười không ngừng. Xem ra mọi người trong lúc kích động và tức giận thì nói tục là một biện pháp xả hơi tốt nhất, toàn bộ thế giới đều như thế. Anh Trịnh, đừng nóng vội, ngộ nhỡ không phải thì sao? Trang Duệ mới vừa nói ra miệng, Trịnh Hoa đã chạy ra đến cửa rồi, nhưng mà khi mở cánh cửa ta, lại đụng phải một người ở bên ngoài. Trịnh tiên sinh, sao ngài lại ở chỗ này? Tôi còn nghĩ một lát nữa sẽ đi qua chỗ ngài để chào hỏi Trịnh lão tiên sinh. Ngoài cửa truyền phến thanh âm của Dương Khải Văn. Dương cục trưởng, vào trong nói chuyện đi. Hôm nay ngài bận rộn như vậy, sao lại còn đến chỗ này của tôi? Trang Duệ đi ra ngoài cửa, mời Dương Khải Văn tiến vào, Trịnh Hoa cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, lại không trở về, mà cũng tiến vào trong phòng. Đến để hỏi thăm xem ngài có cần gì không? Sau khi Dương Khải Văn đi vào trong phòng, ánh mắt nhìn xung quanh một chút, cuối cùng cũng dừng lại ở trên cái pháp luân trang duệ đặt ở bên trên ghế sa. Dương cục trưởng, thứ này ngài cũng đừng nghĩ tới, đây là tôi để cho vợ dùng, ngay cả vị kia tôi cũng không để lại. Trang Duệ nhìn theo ánh mắt của Dương Khải Văn, thấy hắn đang chú ý cái pháp luân của mình, vội vàng đưa tay cầm nó lại. Thứ này nếu để ở Đại Chiêu Tự hoặc là cung điện Bố Lạp Đạt cho người ta chiêm ngưỡng cũng bái, thì không bằng đưa cho Tần Huyên Băng dùng, tối thiểu ở phương diện nguyện lực thuần khiết cũng có thể an thần tĩnh thai. Khụ khụ, cậu Trang làm sao cậu có thể nói tôi như vậy, giống như tôi nói rằng tôi muốn lấy thứ đó của cậu vậy. Yên tâm đi, nếu vị kia đã nói là của cậu, thì không ai dám lấy của cậu đâu. Dương Khải Văn nhìn thấy hành động của Trang Duệ thì không khỏi cười khổ một tiếng, hôm nay hắn bận đến sức đầu mẻ trán, không nghĩ tới cái vị ở cung điện Bố Lạp Đạt kia lại có thể dẫn theo vài người đi dạo phố, đây chính là chuyện tình rất hiếm thấy. Mà càng trùng hợp chính là Trang Duệ còn đụng phải hắn, dựa theo lời kể của Trương Khoa Trường thì vị kia đã hỏi lấy lại hai thứ đồ vật của Trang Duệ, thế nhưng đều bị Trang Duệ cự tuyệt. May mà vị kia cũng không phải là người thường, cũng không hề tức giận, nếu không lại bắt hắn tới hỏi Trang Duệ, sợ rằng Dương Khải Văn cũng phải khóc ra nước mắt, hai vị này hắn đều không thể trêu chọc vào. Dương cục trưởng, không biết ngài nói vị kia có phải là đương kim ban thiên không? Trịnh Hoa ở một bên nghe xong, rốt cục không nhịn được liền hỏi một câu, hôm nay nếu hắn không biết được đáp án, sợ rằng đêm nay sẽ không thể ngủ được. Đúng vậy, chính là vị ban thiên thứ 11, ngày mai các ngài còn có thể gặp gỡ. Dương Khải Văn khẳng định lời nói của Trịnh Hoa xong, lại nhìn về phía Trang Duệ, có điểm ngượng ngùng nói, cậu Trang, nếu ngày mai vị kia tiếp tục đưa ra yêu cầu gì với cậu, cậu có thể cứ đồng ý trước được không? Nếu có chuyện gì khó xử, chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng sau. Thương lượng? Thương lượng như thế nào? Bạch sư khẳng định không thể giao cho bọn họ, cái pháp luân kia cũng là tôi bỏ tiền ra mua, có phải làng này ngài đến cũng là vì bạch sư? Trang Duệ lắc lắc đầu không nói gì, việc này căn bản là không thể thương lượng được. Loại chuyện này căn bản không thể thương lượng, nếu muốn Trang Duệ quyên góp 1.000 vạn tiền nhang đèn, khẳng định hắn không có ý kiến gì, nhưng bạch sư cũng giống như là người thân của hắn, pháp luân có thể phù hộ cho vợ và con hắn, Trang Duệ tuyệt đối không giao ra. Sau khi lấy được cái pháp luân kia, Trang Duệ còn chưa có nghiên cứu qua, nhưng khi nghe Dương Khải Văn nói chuyện này, lòng hiếu kỳ cũng nổi lên, bàn tay nhẹ nhàng không nhanh không chậm lay động cái pháp luân kia. Ừ, còn có thể như vậy sao? Trang Duệ dùng linh khí để quan sát, trong quá trình cái pháp luân kia chuyển động, có một ít nguyện lực màu tử kim, lại có thể xuyên qua tay cầm bằng gỗ tử đàn, chậm rãi xuyên qua làn da chảy vào trong người của mình. Cái này liệu có phải cũng có tác dụng như linh khí trong mắt của mình? Trang Duệ lặng đi một chút, cũng không có chú ý Dương cục trưởng đang lải nhải cái gì, hắn toàn tâm toàn ý quan sát cái pháp luân này. Sau khi cẩn thận quan sát, Trang Duệ mới phát hiện, trong khi nguyện lực của pháp luân chảy ra, thì cái pháp luân đang chuyển động dường như cũng từ từ sinh ra nguyện lực, khiến cho nguyện lực ở bên trong cái pháp luân này vẫn được duy trì ở trạng thái cân bằng. Bảo bối, đây là bảo bối. Sau khi Trang Duệ phát hiện ra điều này, thì mừng rõ trong lòng, đồ chơi này không chỉ có thể cho vợ dùng, mà ngay cả mẹ cũng có thể dùng, tuy rằng số lượng linh khí tiến vào thân thể rất ít, nhưng mà nếu sử dụng trong thời gian dài, nhất định có thể kéo dài tuổi thọ. Người nào tin thì quỷ thần tiên Phật có thật, không tin thì không có gì, đạo lý này cũng được dùng ở trên cái pháp luân. Nếu người nào không tin cũng sẽ không dùng cái pháp luân này tụng kinh cả ngày, tự nhiên cũng không lấy được chỗ tốt do pháp luân sinh ra. Vốn dĩ Trang Duệ còn đang buồn rầu, làm thế nào mới có thể lấy được linh khí ở trong cái pháp luân này. Không nghĩ tới chỉ cần chuyển động cái pháp luân này là có thể lấy được, lại còn có thể tự động bổ sung, không hổ là Phật khí mà năm đó Liên Hoa đại sĩ đã sử dụng. Chú em, làm sao vậy? Ma nhập rồi à? Trang Duệ đang chìm trong cảm giác kinh hỉ, thì bỗng nhiên bả vai bị một người vỗ mạnh một cái, lập tức bị đánh thức. Làm gì vậy anh Trịnh? Là tôi giật cả mình, tôi đang đánh giá cái pháp luân này. Trang Duệ tức giận liếc mắt nhìn Trịnh Hoa một cái, nói tiếp, Dương cục trưởng, anh Trịnh, hai người có biết cái pháp luân này có lai lịch gì không? Không biết. Trịnh Hoa và Dương Khải Văn đồng thời lắc đầu, mặc dù trong lúc ở cửa hàng, Trịnh Hoa cũng nghe Ban Thiền đề cập tới một chút chuyện tình của cái pháp luân, nhưng mà hắn vẫn không hiểu đó có ý nghĩa gì, những kinh Phật này đối với hắn mà nói, cũng khó hiểu giống như thiên thư. Này, cậu nói nhanh lên một chút xem nào. Trong lúc Trang Duệ đang sắp xếp lại ngôn ngữ thì bị Trịnh Hoa thúc giúc. Thành thật mà nói, thứ này có thể lọt vào pháp nhãn của Ban Thiền, khiến cho Dương Khải Văn và Trịnh Hoa đều rất tò mò. Phải biết rằng bên trong cung điện Bố Lạp Đạt, không thiếu những món Phật khí hay bảo bối. Vị chủ nhân của cung điện Bố Lạp Đạt kia lại có thể nói với Trang Duệ là mình muốn vật này, có thể thấy được giá trị của cái pháp luân này, cho dù có đặt ở trong cung điện Bố Lạp Đạt cũng là một kiện Phật khí có cấp bậc rất cao. Hai người cũng không biết, tôi cũng không biết. Trang Duệ mở hai tay ra vui đùa nói, trong lúc Trịnh Hoa chuẩn bị nhào tới cho hắn một trận thì cười nói, thứ này hẳn là Phật khí mà Liên Hoa đại sĩ đã sử dụng khi tiến vào Tây Tạng ở thế kỷ thứ 8. Chứng kiến trên mặt hai người kia đều lộ ra vẻ mặt hoang mang, Trang Duệ giải thích nói, Liên Hoa đại sĩ là người của Ấn Độ cổ,

rồi thối lui ra khỏi phòng, nhưng mà trong lòng không thể nào hiểu được lời nói của hắn. Thần thông Phật gia thì có liên quan gì đến mình? Sau khi ra khỏi phòng, Trang Duệ khẽ kéo Tiểu Lạc Ma Ba Tang đang đi ở phía trước, thấp giọng hỏi, Ba Tang đại sư, thần thông theo như lời của Ban Thiền thì là loại thần thông gì vậy? Trang cư sĩ, ngài là người có đại Phật duyên, cứ gọi tên của tôi là được rồi. Ba Tang dường như là một người chết phát, bị Trang Duệ kêu là đại sư thì đỏ bừng cả khuôn mặt. Sau khi sửa lại cách xưng hô cho Trang Duệ, Ba Tang nói, thần thông trong lời của Đại Ban Thiền hẳn là ngũ đạo thần thông của Phật giáo chúng tôi, nhưng mà chúng tôi cũng không khuyến khích việc tu luyện thần thông. Các truyền đại cao tăng cũng không phải bởi vì đại thần thông mà trở thành người đại đức. Rất nhiều cao tăng quá đạo hạnh vô cùng cao, đây đều là do nhân cát của bọn họ, đạo đức và hành vi của bọn họ đã vượt xa người thường, vì vậy mà đã trở thành những cao tăng đại đức. Đây mới là căn bản tu luyện của chúng tôi. Ba Tang dường như không hề quan tâm tới thần thông. Khi nhắc tới thần thông, vẻ mặt có điểm không cho là đúng nói. Vậy năm đạo thần thông kia rốt cục là những loại thần thông như thế nào đây? Trang Duệ cảm giác câu nói của vị Ban Thiền thứ 11 kia giống như có chút thâm ý, nên không ngừng hỏi thăm. Ba Tang liếc mắt nhìn Trang Duệ một cái, tuy rằng hắn không muốn nói, nhưng mà lại không muốn cự tuyệt người khác. Sau khi suy nghĩ một chút, nói, năm đạo thần thông cũng có thể xưng là ngũ nhãn thông, là một loại công phu của Phật gia, chính là chỉ nhục nhãn thông, thiên nhãn thông, tuệ nhãn thông, pháp nhãn thông, Phật nhãn thông. Cái gì? Ngũ nhãn thông. Trang Duệ nghe vậy thì trong lòng giật mình, không tự chủ được mà dừng bước. Sở dĩ mình có được ngày hôm nay đều là nhờ đôi mắt này, nhưng mà Trang Duệ cho tới bây giờ vẫn luôn muốn làm rõ ràng dị năng trong mắt của mình là từ đâu mà có. Bây giờ khi nghe được Tiểu Lạc Ma nói xong, trong lòng Trang Duệ như nổi lên một cơn sóng gió động trời, sắc mặt cũng bởi vì giật mình và kích động mà trở nên đỏ bừng. Anh Trang, làm sao vậy? Ngài không sao chứ? Bành Phi đi ở phía sau Trang Duệ, thiếu chút nữa là đụng đầu vấp người Trang Duệ. Hắn còn đang suy nghĩ lời nói phóng hạ đồ đao của Ban Thiền lúc vừa rồi, nên cũng không chú ý đến Trang Duệ và Tiểu Lạc Ma đang nói chuyện gì. Không có việc gì, không có việc gì, Ba Tang, lát nữa chúng ta sẽ tiếp tục tán gẫu. Trang Duệ cảm thấy mình có điểm thất thố, bây giờ không phải là thời cơ tốt để nói về cái đề tài này, trái lại mình đã biết rồi, thì sau này sẽ ở trong một đội với Ba Tang rồi từ từ hỏi thăm sau. Trang Duệ hít sâu một hơi để ổn định lại tinh thần. Hai mắt của mình có phải là một loại trong ngũ nhãn thông không đây? Mãi cho đến khi đi ra khỏi cung điện Bố Lạp Đạt, Trang Duệ vẫn còn có chút không yên lòng, trong đầu cứ một mực tự hỏi vấn đề này. Sau khi đi ra chỗ quảng trường của cung điện Bố Lạp Đạt, Dương Khải Văn nhìn về phía Trang Duệ, nói, cậu Trang, ngày mai sẽ phải lên đường, cậu có cái gì cần chuẩn bị, hoặc là yêu cầu gì không? Trang Duệ lắc lắc đầu, nói, không có yêu cầu gì, nhưng mà nhiều nhất tôi chỉ có thể ở đây khoảng một tuần, qua thời gian đó, tôi sẽ phải trở về Bắc Kinh. Nếu không phải Tần Huyên Băng nói việc này sẽ gia tăng công đức, có thể chúc phúc cho đứa con chưa chào đời của mình, Trang Duệ căn bản là sẽ không tới, hơn nữa hiện tại ở nhà cũng đang chuẩn bị cho hôn lễ của hắn là Tần Huyên Băng. Tuy rằng hôn lễ này chỉ mời những người thân thích, tổ chức đơn giản, nhưng mà là Âu Dương gia tộc và Tần gia ở Hồng Kông, hơn nữa Hồ Vinh ở Myanmar nhất định cũng sẽ tham gia, đại khái tính toán, vẫn phải có khoảng mấy chục người. Nếu chủ nhân như Trang Duệ mà đi vắng, thì sẽ không thể nào chấp nhận được, cho nên một tuần sau, Trang Duệ nhất định phải trở về, cũng không thể để cho người vợ đang mang thai và mẹ già lo liệu mọi chuyện cần thiết được. Dương Khải Văn biết lấy thân phận của Trang Duệ mà có thể nói ra những lời này là đã rất nể mặt mình rồi, lập tức gật gật đầu, nói, yên tâm đi chú em, hoạt động tìm kiếm lần này. Ít nhất cũng cần thời gian 2-3 năm, cũng không chấm dứt nhanh như vậy, chờ sau khi xuất phát vài ngày là cậu có thể trở về Bắc Kinh được rồi. Thông thường quá trình tìm kiếm linh đồng chuyển thế đầu thai, nhanh thì mất 1-2 năm, nếu chậm thì nói không chừng cần tới 6-7 năm, thậm chí là hơn 10 năm. Giống như vị Ban Thiền thứ 11 của bọn hắn, phải tìm kiếm trong vòng 6 năm. Dương Khải Văn cũng không tin là Trang Duệ vừa đi ra ngoài liền có thể tìm thấy linh đồng do Phật sống chuyển thế đầu thai. Được rồi, thời gian xuất phát ngày mai hãy cho người tới đón chúng tôi. Trang Duệ yên lòng, ngồi lên chiếc xe Dương Khải Văn đã an bài, trở lại khu biệt thự. Tới giữa trưa thì có người phục vụ đưa đồ ăn tới, có món thịt nướng đặc sắc riêng biệt của Tây Tạng, ngay cả Bạch Sư không thích ăn đồ ăn chín, cũng hứng thú ăn mấy miếng. Sau khi cơm nước xong, Trang Duệ thu thập đồ đạc cho chuyến đi, kỳ thật cũng không có cái gì cảm, chỉ là mấy bộ quần áo, còn có cái mũ phòng chống tia tử ngoại mà Tần Huyên Băng mua cho hắn. Nói là nếu Trang Duệ không muốn khuôn mặt trở nên đỏ bừng như quả táo lớn, thì nên thành thành thật thật mỗi ngày đều chăm chỉ dùng nó. Về phần đám đồ trang sức và đám đồ mỹ nghệ như là cái gạt tàn làm bằng xương trâu mua được hôm qua, Trang Duệ cũng đã giao cho Hạ Song mang về Bắc Kinh. Cậu Trang, có ở nhà không đó? Ngoài cửa vang lên thanh âm của Trịnh Hoa, anh bạn này rõ ràng biết Trang Duệ ở trong phòng, còn cố ý hỏi thăm một câu. Anh Trịnh, thật sự là anh không muốn đi nhận chúc phúc của Ban Thiền sao? Trang Duệ tiện tay nhét mấy bộ quần áo vào trong ba lô, xoay mặt nhìn về phía Trịnh Hoa. Đừng nói nữa, lão gia tử bảo là muốn tắm rửa thắp hương, nên từ sáng đến giờ tôi còn chưa được ăn cơm, cậu ngửi thử đi, trên người đều là một cổ tử khí. Sau khi vào cửa, ánh mắt của Trịnh Hoa liền sững sờ nhìn lại, bọn Trang Duệ lại còn đang ăn thịt nướng, sống ở trên cao nguyên, vốn đã dễ dàng đói bụng, lại bị lão gia tử không cho ăn cơm, Trịnh Hoa đã đói đến sắp chết rồi. Trang Duệ nhìn theo ánh mắt của Trịnh Hoa, cười gian xảo nói, ừ đó là đồ ăn của bạch sư ăn thừa, vẫn còn một chút đó. Đừng có chọc tức tôi, đúng rồi, lần này tôi tới để cáo từ, chiều nay sau khi gặp mặt ban thiền xong, tôi sẽ cùng ông nội trở về Hồng Kông. Trịnh Hoa hít hít mùi hương của thịt nướng, khẽ nhăn cái mũi lại. Đường đường là Trịnh công tử Cẩm Y Ngọc Thực từ trước đến nay, không nghĩ tới sẽ có một ngày lại có thể đói bụng như vậy. Được, chúc anh Trịnh lên đường bình an, có thời gian tới Tây Tạng, tôi sẽ lại dẫn anh đi chơi tiếp. Tính tình của Trịnh Hoa không tệ, không có tính cách của mấy vị công tử quần là áo lụa, Trang Duệ ở cùng một chỗ với hắn cũng rất vui vẻ, so với anh em nhà họ Bách mình quen biết trước kia, thì ấn tượng với Trịnh Hoa càng tốt hơn rất nhiều. Cậu Trang, tôi biết mấy hôm nữa là hôn lễ của cậu, vật này là do lão gia tử nhà ta tặng, cậu nhận lấy đi. Trịnh Hoa tới gặp Trang Duệ hôm nay, ngoài từ việc cáo từ, còn vì việc này nữa. Khi nói chuyện, Trịnh Hoa móc từ bên trong túi ra một cái hộp trang sức hình trái tim. Anh Trịnh, cái này tôi không đảm đương nổi rồi, lần hôn lễ này tôi chỉ định mời mọi người trong nhà ăn bữa cơm, không có làm lớn cho nên cũng không mời ngài, lễ vật này của lão gia tử, tôi cũng không dám nhận. Trang Duệ có chút buồn bực, việc kết hôn của bản thân chỉ có người nhà mình biết, tại sao Trịnh Hoa cũng biết việc này. Kỳ thật chuyện này cũng do mẹ vợ Trang Duệ vô tình hữu ý để lộ ra. Mặc dù nghi thức đính hôn lúc trước đã được tiến hành long trọng, nhưng mà Tần gia gả con gái, nếu như không tổ chức thì sẽ mang lại điều tiếng không hay, cho nên những người có thân phận ở Hồng Kông cũng đều biết chuyện này. Chú em, cậu cũng biết đây là do lão gia tử tặng, người dám không nhận sao, tôi cũng không dám lấy về đâu, được rồi, đừng tìm tôi khách khí nữa, đồ vật này cậu cứ thu lại đi, đợi sau này tôi kết hôn, cậu mang trả lại là được rồi. Trịnh Hoa cười nhét cái hộp trang sức kia vào trong tay Trang Duệ, hắn rất rõ ràng ý tứ của lão gia tử. Hiện tại thế lực của gia tộc họ Tần hết sức cường thịnh, thứ nhất là bởi vì Trang Duệ đánh cược cho bọn họ không ít nguyên liệu tốt, thứ hai cũng là bởi vì mơ hồ có quan hệ với gia tộc Âu Dương, thông thường những người biết được bối cảnh này đều phải nể mặt họ ba phần. Thị trường châu báu trong nước một năm bán ra khoảng 5 triệu món, cũng không phải một nhà Trịnh gia có thể ăn hết được, cho dù không có Tần gia thì cũng sẽ có những công ty khác tham gia cạnh tranh. Quan hệ của Trịnh gia và Tần gia luôn luôn rất tốt, cho nên Trịnh lão gia tự tặng lễ vật kết hôn cho Trang Duệ kỳ thật cũng là muốn lấy lòng Tần gia. Nếu Tần lão gia tử không phải là người hồ đồ, tự nhiên sẽ hiểu được chỗ tốt khi hai nhà hợp tác, tuyệt đối có thể chiếm được hơn một nửa giang sơn thị trường châu báu trong nước. Còn một lý do nữa chính là, công việc kinh doanh trong nước hiện tại cũng là do Trịnh Hoa phụ trách, quan hệ thân mật với một người có bối cảnh như Trang Duệ, có thể giúp cho Trịnh Hoa mở rộng được nghiệp vụ bên trong, cũng là một việc rất có ích. Được, đợi tôi thu dọn hành lý xong, sẽ tự mình đến cảm tạ lão gia tử. Trang Duệ thấy Trịnh Hoa nói rõ ràng, cũng không tiếp tục già mồm cãi lão nữa. Đúng như lời của Trịnh Hoa, mấy thứ này chính là lễ vật chứ không phải nhân tình, dùng tiền là có thể mua được, sẽ không sợ thiếu nợ, đợi sau này tìm một cơ hội để trả lại là xong. Trịnh Hoa nghe được lời nói của Trang Duệ xong thì khoát tay áo, nói, không cần, lão gia tử đang tụng kinh, khi nào xong sẽ đi gặp ban thiền luôn, chú em cũng đừng nên đi làm phiền người. Hai người tiếp tục chuyện trò một lúc, Trịnh Hoa nhìn đồng hồ trên tay một chút, hướng tới Trang Duệ cáo từ một tiếng rồi rời đi. Anh Trang, cái này là kim cương sao? Tại sao lại có màu đỏ? Trang Duệ tiễn Trịnh Hoa ra khỏi biệt thự, sau khi trở lại phòng đã thấy Bành Phi đang cầm cái hộp trang sức mình đặt ở trên bàn, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Lấy ra tôi xem. Vừa rồi Trang Duệ cũng không làm trò không biết xấu hổ mà xem lễ vật trước mặt Trịnh Hoa, hắn cũng không biết trong hộp có cái gì. Ừ, Hồng Toản, đồ chơi này cũng không có nhiều, Trịnh gia thật đúng là có lòng. Ở bên trong cái hộp trang sức không lớn, có đặt hai cái nhẫn bạch kim có đính Hồng Toản, nhưng mà khác xa so với những chiếc nhẫn kim cương ở tiệm châu báu bình thường chính là hai viên kim cương ở trên hai chiếc nhẫn này đều có màu hồng. Hơn nữa ở bên trong hai cái nhẫn kim cương này còn khắc tên của Trang Duệ và Tần Huyên Băng, xem ra Trịnh gia vì chuẩn bị cái lễ vật này thật đúng là đã tiêu phí không ít tâm tư. Trang Duệ vốn nghĩ chờ khi mình trở về Bắc Kinh sẽ đi chọn nhẫn kết hôn, không nghĩ tới hôm nay lại có người mang tới, lấy giá trị của hai cái nhẫn hồng toản này cũng rất thích hợp để là nhẫn kết hôn. Anh Trang, cái hồng toản này rất đắt tiền sao? Khi nào về tôi cũng mua cho vợ một cái. Hiện tại Bành Phi cũng là một người có tiền, số tiền hắn kiếm được từ Trang Duệ đều đưa cho vợ của hắn, cũng có khoảng chừng hơn 100 vạn rồi. Ha ha, thứ này không mua được, đợi sau này có cơ hội chúng ta sẽ tới Nam Phi một chuyến, xem có thể tìm được chút hồng toản nào không. Trang Duệ cười lắc lắc đầu, hồng toản trên thế giới này cực kỳ thưa thớt. Tháng 4 năm 1987 ở Newark có đấu giá một viên hồng toản thạch hình tròn khoảng 0,95 carat, đã có người ra giá tới 88 vạn đô la. Mấy năm nay còn chưa nghe nói tới có người mang hồng toản ra đấu giá. Hai viên hồng toản trên cặp nhẫn này, cộng lại khoảng chừng 1 carat,

Trang Duệ có nghe nói qua khu tự trị Khánh Tạng tộc là thuộc Vân Nam Quảng Hạt, có khu du lịch cảnh điểm cách Lý Lạp nổi tiếng, là một địa điểm thuộc về khu tự trị Khánh Tạng tộc. Cái này, phạm vi tìm kiếm Phật sống cũng không phải là giới hạn trong phạm vi Tây Tạng, mà là toàn bộ chỗ ở của người Tạng tộc, đều nằm trong phạm vi tìm kiếm. Dương Khải Văn giải thích cho Trang Duệ xong, thì ghé miệng đến bên tai Trang Duệ, nhỏ giọng nói, cậu đến Tả Cống Huyền bên kia ở vài ngày, nếu như không có chuyện gì thì có thể quay về Bắc Kinh. Trang Duệ có chút bất đắc dĩ, hắn đã từng lái xe đi qua con đường này, mà Mang Khang Hòa và Tả Cống Huyền đều ở gần Thành Đô, hoặc là Côn Minh, một chuyến đi này chính là không thể nào rời đi được. Cậu Trang, tôi giới thiệu cho cậu một người, hắn tên là Gia Thố, cậu cứ gọi một tiếng là Gia Thố đại ca là được, Gia Thố rất quen thuộc đường xá ở Tây Tạng, sẽ là người lái xe và dẫn đường cho các vị. Vị này tên là Tác Nam, là nhân viên chính phủ của chúng tôi, cũng là người dẫn đầu đội ngũ tìm kiếm lần này, ở Ba Tang Lạc mà thì không cần tôi phải giới thiệu, mọi người đều đã biết. Dương Khải Văn kéo Trang Duệ đi đến trước cái xe đầu tiên, sau khi có vài người từ trên xe đi xuống, hắn liền giới thiệu Trang Duệ với mọi người. Gia Thố năm nay 30 tuổi, là loại người điển hình của Tây Tạng, khuôn mặt đỏ hồng đặc thù của người cao nguyên, trên người mặc bộ quần áo truyền thống, lộ cả bả vai ra bên người. Tuổi của Tác Nam thì lớn hơn một chút, hẳn là khoảng chừng 40 tuổi, trên mặt có đeo một chiếc kính mắt, rất có khí chất của một học giả, khi nghe Dương Khải Văn giới thiệu đến mình, rất thân mật gật đầu một cái với Trang Duệ. Gia Thố đại ca, xin mọi người hãy chiếu cố nhiều. Trang Duệ bắt chuyện với mấy người này, hắn biết cái tên Gia Thố cũng rất thường thấy ở Tây Tạng, ý tứ của nó là lòng dạ rộng lớn giống như biển khơi. Chu Thủy quen thuộc đối với Tây Tạng thì không có ở đây, nên tác dụng của Gia Thố liền rất lớn, tuy rằng Trang Duệ đã đi qua rất nhiều nơi ở đây, nhưng nếu để bản thân hắn tự mình đi một chuyến, thì tuyệt đối là sợ cũng không đến được hướng Bắc. Trang tiên sinh, không thể nói là chiếu cố được, tôi chỉ có thể cam đoan dẫn các vị đến nơi mà thôi. Gia Thố cười trả lời Trang Duệ một câu, hắn nói tiếng phổ thông rất tốt, Tác Nam cũng hướng về phía Trang Duệ cười cười, mà không nói gì, chỉ có Tiểu Lạc Ma là tôn kính Trang Duệ nhất, cung kính hành lễ với Trang Duệ và Bạch Sư. Dương Cục Trưởng, ai sẽ lái chiếc xe này? Trang Duệ chú ý, đội ngũ tìm kiếm này cực kỳ ít người, hơn nữa khi mình và Bành Phi sẽ rời đi, thì đội ngũ tìm kiếm chân chính cũng chỉ còn lại 3 người, dường như không cần tới 2 chiếc xe để đi. Dương Khải Văn cười cười, nói, chiếc xe này để chở vật tư, còn có xăng nữa, tạm thời cậu và Bành Phi sẽ lái, chờ đến khi các vị rời đi, thì cứ mang xe đến sân bay thành phố, ta sẽ cho người tới lấy. Trang Duệ lắc lắc đầu, nói, phải, tôi đây lái xe toàn mẹ nó chứ tai nạn. Cậu cũng đừng mất hứng, nhìn xem đây là cái gì. Dương Khải Văn mở cửa xe ra, vén cái chỗ ngồi lên, ý bảo Trang Duệ nhìn. Trang Duệ thò đầu vào nhìn thoáng qua, nhìn thấy ở bên dưới chỗ ngồi có để 5-6 khẩu súng tự động, còn có 6 băng đạn, không khỏi biểu môi, nói, không phải là súng thôi sao? Nếu đổi lại là hơn một năm trước kia, có lẽ Trang Duệ còn cảm thấy mới lạ, nhưng mà hiện tại súng ống không thể nào khiến hắn quan tâm nữa, đâu cần nói xa xôi, chỉ cần đến cái mỏ quặng phỉ thúy của mình ở Myanmar, đừng nói là súng tự động, ngay cả mình muốn chơi hỏa tiễn, phòng chừng Hồ Minh cũng có thể thỏa mãn chính mình. Hắc, khẩu khí thật không nhỏ, đúng rồi thiếu chút nữa tôi quên mất, thứ này thật sự là ngài không lạ gì. Dương Khải Văn nghĩ tới bối cảnh mẹ cậu Trang Duệ, nhất thời trong lòng rõ ràng, lấy thế lực của gia tộc Âu Dương trên thế giới, một vài khẩu súng thật sự là không coi vào đâu. Đây là để cho các vị phòng thân, ngàn vạn lần đừng có lấy ra dùng loạn đấy, còn nữa cần phải tuân thủ luật pháp đối với các động vật hoang dã, không được phép nổ súng lung tung đối với động vật hoang dã. Đi công tác ở nơi Tây Tạng này, nhất định phải có súng, nhưng mà Dương Khải Văn cũng muốn nói rõ ràng với Trang Duệ, nếu không xảy ra chuyện gì Trang Duệ sẽ vỗ mông chạy mất, hắn lại phải ở lại dọn dẹp hậu quả. Được rồi, nếu không tin thì Dương Cục Trưởng ngài cứ đi cùng chúng tôi đến Tả Cống đi. Trang Duệ khoát tay áo đới với Dương Khải Văn, mấy khẩu súng để lâu như vậy, không biết trong lúc dùng có thể nổ hay không, còn nói với mình nhiều chuyện như vậy. Mở cửa xe của chiếc xe Việt Dã thứ hai, Trang Duệ đợi cho Bạch Sư ngồi vào chỗ mới, nói, Bành Phi cậu hãy chiếc xe đầu tiên kia, tôi sẽ đi chiếc xe này với Ba Tang Đại Sư. Ngài đi cùng một xe với tôi đi, tôi có một số việc muốn thỉnh giáo ngài. Cũng không phải là Trang Duệ muốn làm lái xe, nhưng mà hắn muốn tìm cơ hội ở chung một chỗ với Ba Tang, hỏi thăm một chút về thần thông Phật gia, ngày hôm qua Ba Tang có nói đến ngũ nhãn thông, nhưng mà Trang Duệ cũng không tìm hiểu được gì ở trên mạng cả. Ai, ta nói này cậu Trang, làm sao mà cậu? Dương Khải Văn hướng tới chỗ Trang Duệ nháy mắt một cái, Trang Duệ cảm thấy trong cái nháy mắt này có bao hàm ý tứ bao biện. Sau khi Trang Duệ nói xong, mới nhớ ra bản thân mình không phải là người dẫn đầu, vội vàng nhìn về phía nhân viên công vụ giống học giả kia, nói, thực xin lỗi, Tác Nam đại ca, tôi muốn thỉnh giáo Ba Tang đại sư một chút vấn đề Phật học, ngài xem tôi bố trí như vậy đã được chưa? Đi cứ như vậy đi, nếu cậu mệt thì có thể gọi bộ đàm để dừng lại, tôi cũng có thể đổi lại. Tác Nam nói chuyện cũng thật là tốt, gật đầu đồng ý phương án của Trang Duệ. Sau khi cáo từ Dương Khải Văn xong, hai chiếc xe Việt Dã hướng tới ngoại thành Lạp Tác chạy tới, ở quanh khu thành thị Lạp Tác, quốc lộ cũng vẫn rất tốt, hơn nữa xe cộ cũng rất thưa thớt, tốc độ có thể được tăng cao. Gia Thố lái xe ở phía trước rất nhanh, Trang Duệ nhìn một chút, đã chạy lên đến 140 cây số mới có thể đuổi theo kịp, không khỏi lắc đầu cười khổ, nếu Gia Thố lái xe ở trong nội địa, khẳng định là sẽ không quen. Ba Tang đại sư, ngài không sao chứ? Có muốn uống ngụm nước hay không? Trang Duệ chú ý thấy Ba Tang đại sư đang ngồi ở bên người mình, dường như không có thói quen đi xe. Khuôn mặt vốn dĩ có màu đỏ ngăm đen, hiện tại có chút tái nhợt, vội vàng đưa tay trái lấy ra một chai nước khoáng đưa tới. Không có việc gì, Trang cư sĩ, ngài là người có Phật duyên, ngàn vạn lần không nên gọi tôi là đại sư. Ba Tang nhích người ngồi gần cửa, rồi kéo thấp cửa kính xuống một chút, sau khi gió ngoài cửa thổi vào thì sắc mặt của hắn nhất thời đã khá hơn rất nhiều. Được, vậy thì tôi gọi ngài là Ba Tang đi. Trang Duệ hơi giảm tốc độ xe xuống một chút, nói, Ba Tang, ngày hôm qua ngài nói Phật giáo có ngũ nhãn thông, có thể giải thích cho tôi một chút hay không, thần thông riêng biệt của từng loại ngũ nhãn thông là gì? Như thế nào mới có thể luyện thành được? Linh khí trong mắt Trang Duệ đã sinh ra vài lần thăng cấp, nhưng đều xảy ra trong tình huống không lường trước được, hắn vẫn không thể tìm ra chút quy luật nào, cho nên mới muốn tìm xem trong Phật giáo có phương pháp tu luyện cụ thể hay không. Trang cư sĩ này, Phật gia chú ý tâm tình, thần thông này chung quy không phải là chính đạo. Dường như Tiểu Lạc Ma một mực mâu thuẫn với thần thông, vừa nói là đã khuyên bảo Trang Duệ một câu. Ha ha, Ba Tang, tôi chỉ tò mò mà thôi, cũng không phải là muốn đi học tập thần thông, đừng nói tôi không phải là người trong Phật giáo, mà ngay cả người trong Phật giáo của các vị chỉ sợ cũng không có mấy người có thể luyện thành thần thông. Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười, vị Tiểu Lạc Ma này thật đúng là có điểm thú vị, giống như lời hắn vừa nói, bản thân mình có thể luyện thành hoàn toàn là nhờ vào may mắn. Nghe được lời nói của Trang Duệ, Ba Tang cũng cười, nói, ngũ nhãn thông chính là một loại công phu trong Phật gia, nhưng mà người luyện thần thông này sẽ xuất hiện công năng ở trong mắt. Phân biệt là nhục nhãn thông, thiên nhãn thông, tuệ nhãn thông, pháp nhãn thông, Phật nhãn thông. Đồng tử mắt của Trang Duệ mạnh mẽ co rút lại một chút, nhưng lại giả bộ như không chú ý, hỏi, có thể giải thích cho tôi nghe một chút được không? Ba Tang gật gật đầu nói, nhục nhãn thông chính là xa gần đều có thể nhìn thấy, không tồn tại vấn đề mắt viễn thị hay cận thị, hơn nữa còn cực kỳ mẫn cảm, tùy theo trình độ cao thấp của công phu mà biến hóa. Những người có công phu cao, có thể nhìn xa hơn người bình thường nhiều lắm. Thiên nhãn thông cũng dựa trên cơ sở của nhục nhãn thông mà tiến thêm một bước. Xuất hiện công năng không thuộc về thị giác. Thiên nhãn thông có công năng thấu thị và giao thị, loại công năng đầu tiên giống như màn huỳnh quang, có thể thấy rất xa, có thể nhìn xuyên qua đồ vật, có thể nhìn thấu cơ thể con người. Cái gì? Thiên nhãn thông có thể nhìn xuyên qua cơ thể người. Trang Duệ kêu lên thất thanh, nếu như theo lời của Ba Tang, thì chính mình không phải là đã mở ra thiên nhãn thông sao? Ba Tang có chút không cho là đúng lắc đầu, nói, thiên nhãn thông chỉ có thể coi là một thần thông phụ trợ hoặc là công phu cấp 2. Chỉ có thể nhìn thấu, thấy được cũng không nhất định hiểu được. Sợ Trang Duệ không rõ ràng, ngày sau đó Ba Tang liền giải thích, thiên nhãn thông tự như ngài xem một thứ đồ vật, chỉ biết được hình dạng của nó là tròn méo dài ngắn, chỉ có thể miêu tả ngoại hình của nó chứ không thể nói rõ bản chất của nó. Thế còn tuệ nhãn thông? Trang Duệ tiếp tục truy vấn. Thần thông thứ 3 sau thiên nhãn thông chính là tuệ nhãn thông. Tuệ nhãn thông lại được chia làm 4 loại là đa nhãn, tích nhãn, tri nhãn, dự nhãn. Đa nhãn có thể quan sát lập thể một vật từ nhiều góc độ, tích nhãn tức là có thể phân tích, vừa nhìn là biết vật gì, tên gọi là gì, dùng để làm gì. Tri nhãn có thể xem xét những thứ đã qua, xem lại quá trình, trừ bỏ những thứ hiện tại ra, còn có thể xem lại tin tức lưu lại từ trước, hình ảnh và thanh âm. Dự nhãn có thể nhìn trước tương lai, bất luận phương hướng phát triển của cái gì cùng với xu thế biến hóa, quá trình biến đổi này, công phu dự nhãn đều có thể nhìn thấy được. Đợi một chút, Ba Tang, mấy thứ này cũng chỉ là được kinh Phật lưu truyền tới nay, ngài cũng chỉ mới nghe người khác nói thôi sao? Trang Duệ càng nghe càng cảm thấy mơ hồ, làm sao mà ngay cả biến hóa và thay đổi cũng đều có thể nhìn thấy được. Cái này cũng không giống như ngành nghiên cứu phân tích trong lời nói của Phật gia. Ba Tang gật đầu, nói, đây là lời nói trong một bài giảng của lão sư, tôi cũng không hiểu rõ lắm, phiên dịch ra tiếng Hán đại khái chính là có ý tứ này. Trang cư sĩ, vì ngài hỏi nên tôi mới nói. Cái này nói sau, nói đến hai cái thần thông kia đi. Trang Duệ nghe thấy hai cái thần thông trước đều không liên quan gì, đến cái thần thông thứ ba có khả năng phân tích vật, dường như cũng có chút liên quan đến linh khí trong mắt. Nhưng mà cái khả năng dự báo trước, không có chút quan hệ nào đối với mình cả. Pháp nhãn thông cần có hai loại công năng, tức là dùng mắt để vận động. Nhưng để sử dụng được thần thông này cần có trình độ tương đối cao, vận nhãn thông chính là có thể dùng mắt để điều khiển vật, uốn nắn sự vật. Người có pháp nhãn thông có thể khiến cho một cây đinh gãy bằng hai đoạn chỉ bằng ánh mắt của mình, cũng có thể làm cho tờ giấy bị xé nát phục hồi trở lại. Đây không phải là làm ảo thuật mà là công phu. Trước kia có câu, thiên cơ bất khả lộ người bình thường thì không hiểu những lời này, chỉ khi nào tu luyện tới một trình độ nhất định, mới có thể hiểu được ý nghĩa của nó. Phật Nhãn Thông chính là Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa nghiêm minh, phổ độ chúng sinh, so với Pháp Nhãn Thông thì cao hơn một bậc. Thân thể của người có Phật Nhãn Thông thường có ánh sáng vô cùng mạnh, Phật Nhãn nhìn đi, có thể Phật quang phổ chiếu, khiến cho người bình thường cũng được lợi rất nhiều. Đạt tới cảnh giới có thể dùng mắt để uống nắng đồ vật là chuyện rất nhiều người có thể làm được, nhưng mà nếu chỉ dựa vào tu luyện thì phải rất khó khăn mới có thể đạt tới cảnh giới Phật Nhãn Thông, bình thường những cao tăng chuyển thế đầu thai đều có năng lực này. Trong lúc Tiểu Lạc Ma giảng giải về ngũ nhãn thông thì khuôn mặt Tú Mục rất có khí thế cao tăng đắc đạo. Có phải tổ tiên của mình là hòa thượng không? Sau khi nghe Ba Tang giảng giải toàn bộ về ngũ nhãn thông xong, Trang Duệ không khỏi có chút ngẩn người. Nếu dựa theo lý giải của Ba Tang đối với Phật Nhãn Thông thì ý tứ của Phật Quang Phổ Chiếu chính là có thể tiêu trừ bệnh tật cho người ta, điều này cũng có tác dụng không khác biệt lắm với linh khí trong mắt của mình. Còn có thần thông thứ ba bên trong Tuệ Nhãn Thông là có thể phân tích sự vật, cũng giống như dị năng trong mắt của mình. Không biết là có phải thật sự là mình có Phật duyên, tổ tiên chính là Phật gia chuyển thế đầu thai. Đầu óc Trang Duệ bắt đầu miên man suy nghĩ, vài lần linh khí trong mắt thăng cấp, phần lớn đều là ở thánh địa của Phật gia, hay là chuyện này cũng có liên quan. Trang cư sĩ, thần thông này là của người trong Phật gia, dùng để phổ độ chúng sinh, tiêu trừ tai họ, cũng không thể tùy tiện tu luyện. Ba Tang nhìn thấy TS đang ngẩn người ra, vội vàng nhắc nhở một câu. À, thứ này tu luyện như thế nào? Trang Duệ lấy lại bình tĩnh, ánh mắt chú ý lên trên đường. Không biết. Ba Tang đưa ra đáp án rất rõ ràng. Được, coi như tôi chưa hỏi. Trang Duệ lắc lắc đầu, rõ ràng hắn không cần biết việc này, dù sao ánh mắt biến hóa cũng mang đến cho mình thân thể khỏe mạnh. Còn có nhiều của cải như vậy. Mặc kệ là Phật gia còn có thần thông gì, tóm lại cũng không phải là chuyện xấu, chính mình trong khoảng thời gian này có chút hay để ý những chuyện vụn vặt. Dưới chân nhấn mạnh bàn ga một chút, chiếc xe Việt Dã đột nhiên tăng tốc, chạy với tốc độ nhanh như điện vượt qua chiếc xe phía trước kia, loại cảm giác bay nhanh này khiến cho lòng dạ Trang Duệ cũng thoải mái hơn không ít. Đến khoảng 12 giờ trưa, hai chiếc xe đã sắp chạy ra khu vực lạp tác rồi, mấy người tìm một địa phương ngồi ăn chút thịt xong khỏi, rồi tiếp tục lên đường. Gia Thố không có đi theo quốc lộ mà dẫn theo giám người Trang Duệ đi vào Đại Thảo Nguyên, theo như lời hắn nói đi theo con đường này, ít nhất có thể tiết kiệm được 2 ngày. Gia Thố đại cai, sao lại dừng lại? Sau khi bọn họ đi trên Đại Thảo Nguyên được hơn 1 giờ, Trang Duệ liền thấy chiếc xe phía trước chạy chậm dẫn, rồi ngừng lại. Gia Thố đẩy cửa xe ra, nhìn về bầu trời phía trước, nói, sắp có giông bão, không có cách nào đi tiếp được, chờ sau khi mưa xong thì tiếp tục đi. Trang Duệ khó hiểu nhìn theo ánh mắt Gia Thố, bầu trời vẫn xanh thẳm như cũ. Ngoại trừ một đám mây rất lớn đang bay ra, dường như không có dấu hiệu mây đen đầy trời như khi sắp có giông bão. Gia Thố đại ca, khí trời rất tốt mà. Quá trưa, ánh mặt trời chiếu khắp Đại Thảo Nguyên, tản mát ra vô hạn sức sống, đồi núi và tuyết động ở trên tuyết sơn lại càng được bao phủ trong một mảng quang mang màu vàng, nhìn như thế nào cũng đều không có một chút dấu hiệu sắp có bão. Không sai đâu, Tiểu Trang chúng ta chạy xe đến bên dưới chỗ đồi núi phía trước kia, tìm một chỗ dừng chân ở đó. Gia Thố hung hăng rít một hơi, điếu thuốc lá chỉ còn lại đầu lọc bị hắn vứt xuống mặt đất, sau khi dùng chân di tắt lửa thì bước lên xe. Tác Nam từ trên chiếc xe đầu tiên nhảy xuống, vỗ vỗ bả vai Trang Duệ, cười nói, chú em, Gia Thố nói không sai đâu, từ khi hắn 5 tuổi, đã đi theo xe chạy tới chạy lui trên đường rồi, đối với khí hậu Thảo Nguyên, hắn biết nhiều hơn chúng ta. Thân phận của Trang Duệ khi tham gia đội ngũ tìm kiếm này, chỉ là một người cư sĩ có Phật duyên. Còn về phần bối cảnh của Trang Duệ thì ngoại trừ Bành Phi ra, tất cả mọi người đều không biết. Cho nên mọi người nói chuyện với Trang Duệ cũng đều rất tùy ý. Bạch sư không biết từ khi nào đã nhảy từ trên đống hành lý xuống đất, dùng đầu cọ sát vào người Trang Duệ, sau đó hướng về chỗ mà Gia Thố đã chỉ gầm lên một tiếng, thanh âm trầm thấp, truyền ra ngoài rất xa. Bạch sư, lên xe. Nhìn thấy hành động của Bạch sư, Trang Duệ cảm giác có chút không ổn, vội vàng chạy lên mở cửa xe. Sau khi Bạch sư cũng nhảy lên thì liền khởi động xe, đi theo chiếc xe Việt Dã của Gia Thố, hướng về chỗ đồi núi cách đó không xa đi tới. Tục ngư nói nhìn núi làm ngựa chết. Nhìn thấy đồi núi ở phía trước không xa, nhưng mà Trang Duệ chạy xe hơn 20 phút rồi mà vẫn chưa tới, thời tiết lúc này chợt thay đổi. Cái đám mây Trang Duệ nhìn thấy vừa rồi đã tiến đến trung tâm, từng cụm mây đen không ngừng tụ vào nhau, càng ngày càng dày, càng ngày càng nhiều, cho đến khi che kín cả bầu trời. Bầu trời ban đầu còn đang trong xanh rực rỡ, nhưng mà bây giờ thì lại giống như nhật thực, trở nên tối đen âm u, cùng phong khiến cả hơn một cái cây đại thụ ở phía xa khoảng 40 mét thổi đung đưa qua lại. Trang Duệ cảm giác được. Khi mình vừa mới dừng ô tô lại thì giống như đột nhiên trở nên nhẹ bẫng, bị cuồng phong đẩy cho nghiêng ngã. Bởi vì lúc trước Trang Duệ không đóng cửa sổ xe nên những hạt cát không ngừng được cuồng phong thổi bay vào trong xe. Lôi vân phong bạo dường như muốn dùng đám người Trang Duệ để chứng minh lực lượng cường đại của chính mình. Ở trên bầu trời chợt có một tia chớp lóe lên, dường như là muốn khoe mẽ ánh sáng duy nhất trên bầu trời lúc này. Tiếng sấm ầm vang khiến cho cả mặt đất chợt biến sắc. Trong cảnh thiên địa hôn ám, chỉ có một đạo thiểm điện đang xé rách bầu trời trên đỉnh đầu mọi người, hiện ra một tia ánh sáng rực rỡ. Tiểu Trang, không cần xuống xe, quan trọng là cửa sổ, ngàn vạn lần không được xuống xe. Gia Thố nhìn qua chỗ cửa kính, hướng về chỗ Trang Duệ đang ở gần trong gang tấc mà hô lên, nhưng giờ phút này Trang Duệ chỉ có thể nhìn khẩu hình miệng của hắn, chứ không thể nghe thấy lời của Gia Thố, bởi vì tiếng sấm điếc tai và cuồng phong đã át hết tất cả những thanh âm khác trong thiên địa. Ta Kháo, Bành Phi, tiểu tử ngươi ra làm gì? Trở về, mau trở về. Đột nhiên, Trang Duệ nhìn thấy Bành Phi mở cửa xe ra, tấm sát được dùng làm cửa xe, trong nháy mắt bị cuồng phong thổi ngược ra, mà thân thể của Bành Phi thì giống như trang giấy ở trong gió, bị thổi cho lay động không ngừng. Trong nháy mắt bị gió thổi bay lên, Bành Phi đưa tay giữ chặt lấy cái cánh cửa xe, nhưng mà thân thể vẫn bị va đập vào cửa xe. Nếu không phải cái xe này đã được gia cố, chỉ sợ lần này có thể làm gãy cánh cửa xe rồi. Không phải chỉ ở vùng duyên hải mới có gió lốc thôi sao? Rơi vào đường cùng, Trang Duệ cũng chỉ còn cách mở cửa xe, khi miệng đang nói kháy thì cánh cửa xe lại bị cuồng phong thổi cho gần như đóng chặt lại, gió lớn đang gào thét thổi vào trong xe khiến cả chiếc xe Việt giả cũng đều đông đưa. Tiểu tử ngươi không muốn sống nữa sao? Trang Duệ chì một bàn tay, nắm được cánh tay cẩu Bành Phi, dùng sức kéo hắn vào trong xe, mà hai người trong chiếc xe kia cũng hợp lực đóng cửa xe lại. Khụ khụ, Trang găng Trang, nếu như có chuyện gì, tôi và anh cũng có thể chết chung một chỗ. Bành Phi yếu ớt ngẩng đầu, ho khan vài tiếng, Trang Duệ nhìn thấy bên miệng của hắn đã có máu tươi chảy ra, rất hiển nhiên mấy cú va đập vừa rồi đã làm Bành Phi tổn thương ở bên trong nội phủ. Được rồi, nào có dễ dàng như vậy, anh là người có Phật duyên, sấm sét cũng không dám đánh. Trang Duệ có thể cảm giác được sự trung thành của Bành Phi, nhìn thấy bộ dáng của hắn thì cảm thấy đau lòng, lấy ra một cái lọ thủy tinh rồi mở nắp ra, đút cho Bành Phi uống. Trong lúc Bành Phi uống nước, trong mắt Trang Duệ có một tia linh khí, rót vào ngực của Bành Phi. Trận gió này thật sự là quá lớn. Sau khi uống một hớp nước, hơn nữa còn được linh khí không biết là có phải của Phật Nhãn Thông hay không chữa trị, tinh thần của Bành Phi đã khá hơn rất nhiều, đưa tay chống đỡ thân thể ngồi dậy. Hắn ngồi ở ghế phụ bên cạnh tay lái, còn Tiểu Lạc Ma thì đã ngồi ra phía sau làm bạn với Bạch Sư. Đừng nói gì cả, cứ nghỉ ngơi cho tốt đã. Trong lúc Bành Phi vẫn còn tỉnh táo, Trang Duệ không dám sử dụng quá nhiều linh khí trên người hắn. Bên ngoài cuồng phong vẫn gào thét như cũ, nhưng mà bởi vì đã có mưa nên gió cũng nhỡ đi rất nhiều, trừ bỏ cuồng phong gào thét trong tai ra thì chỉ còn thanh âm của nước mưa đập vào trên xe. Bành Phi, lần sau không được xúc động như vậy nữa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói thế nào với vợ của cậu. Trang Duệ hiện tại nghĩ lại vẫn còn có chút sợ hãi, loại tính hình vừa rồi căn bản không phải là sức người có thể đối kháng lại, cho dù ngươi có là quan lớn phú hào hay là dân chúng bình thường, ở bên dưới thiên quy cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần nhẫn nhục chịu đựng. Một chút phản kháng cũng không thể làm được. Anh Trang, đã làm ngài lo lắng rồi, nhưng mà tôi sợ ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra thì không thể ở bên cạnh ngài mà đối phó được, nhưng không ngờ rằng gió lại lớn như vậy. Bành Phi cũng hiểu được chính mình vừa rồi quá xúc động, hành động mở cửa xe của hắn chẳng những đặt chính mình vào hiểm địa, và còn khiến cho hai người Gia Thố và Tác Nam cũng có thể gặp nguy hiểm. Lấy sức gió lúc vừa rồi, thiếu chút nữa là đã hất văng cả cổ xe Việt giả kia đi mất. Trang Duệ nhìn thấy Bành Phi đã coi như đã ổn định lại, nửa ngày cũng không có nghe thấy Ba Tang nói chuyện, không khỏi quay đầu lại, lớn tiếng hỏi, Ba Tang, ngài đang làm gì vậy? Thanh âm của Ba Tang không lớn, nhưng lại rất kiên định nói, đây là khải nghiệm của trời cao đối với chúng ta, tôi tụng kinh cầu nguyện cho chúng ta có thể bình an. Trang Duệ lắc lắc đầu không nói gì nữa, những chuyện liên quan đến tín ngưỡng này, không nên lý giải thì vẫn tốt hơn. Ngay cả linh khí trong mắt mình, đó cũng có thể có liên quan đến một trong ngũ nhãn thông. Ngoài cửa sổ vẫn mưa như trút nước, nước mưa rơi xuống đám cỏ khiến cho nước mưa bắn tứ tung, phát ra thanh âm giống như có vạn con ngựa đang chạy qua, hòa quyện với tiếng sấm sét trên trời. Giống tố trên thảo nguyên tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, đại khái qua hơn một giờ, tiếng mưa rơi cũng dần dần ngừng lại, bầu trời hôn ấm bắt đầu xuất hiện một dải quang mang màu vàng. Giống như là một thanh lợi kiếm chém tan mang sương mù. Ánh mắt trời xuyên qua tầng mây thật dày soi sáng cả thảo nguyên. Lai một lát sau, mưa đã ngừng hẳn, phong khinh vân đạm, bầu trời lại trở nên trong xanh như ngọc. Nếu không phải nhìn thấy cái cây đại thu ở phía xa mấy chục thước kia bây giờ đã đổ rạp xuống mặt đất, chỉ sợ đến khi những giọt nước mưa còn đọng trên cỏ rơi hết xuống đất, căn bản là sẽ không thể nhìn ra nơi này vừa mới gặp kiếp nạn. Phải nói rằng cỏ dại ở trên đại thảo nguyên là thứ có sức sống ương ngạnh nhất, bão táp lớn như thế đối với chúng căn bản là chẳng có ảnh hưởng gì. Gió nhẹ thổi qua những đám cỏ nhỏ màu xanh biếc như ngọc phỉ thủy, những giọt nước mưa còn đọng trên cỏ cũng theo lá cỏ rơi xuống mặt đất. Ta Kháo, thành đầm lầy rồi. Trang Duệ mở cửa xe ra, hai chân vừa mới đặt xuống mặt đất, liền có cảm giác lạnh lẽo ở bản chân. Nước mưa đã thấm vào bên trong chiếc giày thể thao nhãn hiệu nổi tiếng của hắn. Trang Duệ cúi người xem xét một chút, bên dưới lớp cỏ xanh rậm rạp, nước mưa đã đọng thành vũng khoảng nửa gang tay rồi. Chuyện này rất bình thường, trên thảo nguyên có rất nhiều vùng đất trũng. Có chỗ sau trận mưa to hình thành nên một cái ao hồ, có chỗ thì đất xốp nên gặp trận mưa to liền biến thành đầm lầy. Gia Thố cũng xuống xe, nhưng mà so sánh với Trang Duệ thì hắn có kinh nghiệm hơn, hắn đi chân trần xuống đất, hơn nữa ống quần cũng xắn lên tận đầu gối. Gia Thố đại ca, hôm nay chúng ta còn có thể đi tiếp không? Trang Duệ nghe thấy vậy thì lặng đi một chút, từ nhỏ hắn đã nghe thấy chuyện Hồng Quân công nông Trung Quốc đi trên cỏ ở Thảo Nguyên, nỗi sợ đối với những đầm lầy trên bãi cỏ không khác gì sợ hãi hồng thủy, mãnh thú. Ha ha, tiểu Trang yên tâm đi, con đường này Gia Thố nhắm mắt lại cũng có thể đi. Tác Nam cũng đi xuống xe, nhưng mà hắn cầm trong tay một cái camera hướng về chỗ cầu vòng ở phía chân trời mà quay lại. Từng đám mây vẫn còn hoàn toàn chưa tan đi, dưới sự khúc xạ của ánh mắt trời, hiện ra đủ các loại hình thù kỳ quái, giống như là thần mã phi thiên, lại giống như rồng cuộn hổ ngồi, làm thỏa mãn trí tưởng tượng của con người. Trang Duệ hiện tại coi như hiểu rõ ràng câu, sau cơn mưa sẽ thấy được cầu vòng. Quả nhiên là đúng như lời nói, sau cơn mưa rền gió dữ, cầu vòng xuất hiện mới là rực rỡ nhất. Tiểu Bành, thân thể không việc gì chứ? Nhìn thấy Bành Phi cũng theo Trang Duệ nhảy xuống xe, Tác Nam bỏ cái camera xuống, nhưng mà nhanh chóng nói tiếp. Tiểu Bành, tôi muốn phê bình cậu, hành động không suy nghĩ của cậu lần sau không được phép tái diễn nữa. Tác Nam đại ca, thực xin lỗi, là do tôi không đúng. Bành Phi thật ra rất biết lý lẽ. Nơi này ngoài trừ Tiểu Lạc Ma ra thì tuổi của hắn là nhỏ nhất, sau khi nghe Tác Nam phê bình, lập tức cúi đầu nhận sai. Tác Nam đại ca, hắn biết sai rồi, vừa rồi còn nhổ ra cả một ngụm máu. Trang Duệ sợ Tác Nam nói cái gì khó nghe khiến cho mình không chịu nổi, vội vàng ở bên cạnh giảng hòa. Tác Nam đại ca vẫn rất bình tĩnh, sau khi nói Bành Phi vài câu không nặng không nhẹ, nghe thấy Bành Phi học máu, vội vàng lấy từ trong xe ra một túi thuốc bột hòa với nước khoáng đưa cho Bành Phi uống. Thời gian mùa hè đã nhiều năm rồi không có gặp giông bão lớn như vậy, nhưng mà mùa đông thường xuyên có thể gặp được bão phong tuyết. Gia Thố chỉ vào cái cây cổ thụ đã đổ rạp cách đó không xa, nói, ở đây nếu cứ ngây ngô là rất nguy hiểm. Cái cây kia là bị sấm sét đánh trúng, sau đó mới bị gió cuột ngã. Tia sét kia nếu lệch đi một chút, chỉ sợ lời nói của Gia Thố khiến cho dám người Trang Duệ rùng mình một cái. Nếu như tia sét kia đánh vào xe, chỉ sợ mọi người trong xe đều sẽ bị nướng chín. Sau khi nghe được lời nói của Gia Thố, ngoại trừ Tiểu Lạc Ma Ba tan ra, thì sắc mặt của mấy người cũng không có gì là đẹp cả. Mới này ra đi đầu tiên đã gặp được giông bão, những ngày lộ trình sau đó, không biết sẽ còn gặp phải khó khăn thế nào. Ba Tan ở bên cạnh đột nhiên nói, trời sinh dị tượng. Đây chính là dấu hiệu Phật sống chuyển thế đầu thai, việc này nhất định có thể tìm thấy linh đồng chuyển thế đầu thai. Chúng ta không phải Tây Du Ký tới Tây Thiên Thỉnh Kinh, nên cũng không cần phải trải qua 9981 nạn. Thương thế của Bành Phi cũng không đáng ngại nữa, sau khi nghe thấy lời nói của Ba Tang thì trêu chọc một câu. Dị tượng này thiếu chút nữa thì khiến cho anh mất mạng đấy. Trang Duệ cũng biểu môi, không có đồng ý với Tiểu Lạc Ma, mà nhìn về phía Tác Nam, nói, Tác Nam đại ca, nơi này chỗ nào cũng đều có nước, chúng ta cần tìm một chỗ để hạ trại. Đừng thấy bây giờ đang là tháng 8, nhiệt độ không khí buổi tối có thể hạ xuống còn đến 3-4 độ, căn bản là không thể ngủ ở trong xe được. Hơn nữa nơi ở của người dân du mục trên thảo nguyên cực kỳ phân tán, muốn gặp được chỗ của người dân du mục là cực kỳ khó khăn. Gia Thố, cậu thấy thế nào? Tuy rằng Tác Nam là người dẫn đầu, nhưng nếu bàn về quen thuộc Đại Thảo Nguyên thì vẫn cần phải hỏi ý kiến của Gia Thố. Buổi tối thì không thể nào đi qua Đại Thảo Nguyên được, chúng ta cần phải tìm một khu đất cao không có một giọt nước để hạ trại. Sau khi trận giông bão kết thúc thì đã là hơn 5 giờ chiều, nếu tiếp tục chậm trễ thêm thì có thể mặt trời sẽ lặn mất. Lốp của hai chiếc xe Việt giả đều là đặc chế, cho dù đi ở trên đám cỏ lầy lội cũng chỉ chậm hơn một chút thôi. Dưới sự dẫn dắt của Gia Thố, sau khi chạy trên Đại Thảo Nguyên hơn 2 giờ, đợi cho đến khi toàn bộ sắc trời đã trở nên tối đen, thì đoàn xe đã dừng lại ở trên một khu đất đồi cao khoảng chừng 7-8 thước so với mặt đất. Lán trại rất nhanh đã được dựng lên. Trang Duệ và Ba Tang thật ra không giúp được bao nhiêu, thân thể của Bành Phi đang bị thương cũng chỉ đứng một bên quan sát. Nhưng Tác Nam lại khiến cho mọi người lắp bắp kinh hãi. Hắn có thể thực hiện thuần thục các động tác dựng lều trại, dường như là thường xuyên đi ra ngoài du lịch, nên có thể làm được tất cả mọi việc vậy. Tổng cộng đã dựng được 3 cái lều trại, 2 cái lều bạc để che cho 2 chiếc xe Việt giả. Mặt khác, ở trung tâm của hình tam giác do 3 cái lán trại tạo thành còn có một đống lửa trại rất lớn. Nhiệt độ không khí buổi tối đã bắt đầu thay đổi, đại khái chỉ còn hơn 10 độ. Ngồi ở bên cạnh đống lửa nướng đám thịt dê mang tới từ trên xe, Trang Duệ không khỏi nghĩ tới đêm ở trên Thảo Nguyên năm ngoái. Lúc đó anh em nhà họ Bách ở Hồng Kông cũng ở phía xa, Chu Thụy ở Bành Thành thì bận đến tối tăm mặt mũi, về phần Lôi Lôi và Tần Huyên Băng thì lại tiện nghi cho bản thân và Lưu Xuyên. Trang Duệ đã từng hỏi Tần Huyên Băng là nàng có hảo cớm với mình từ lúc nào. Tần Huyên Băng trả lời đó là lần cắm trại ở trên Thảo Nguyên. Hai người gặp gỡ thật là kỳ diệu, nhờ một đêm đó cũng khiến cho hai người lúc ấy còn chưa xứng đôi đi đến với nhau. Tiểu Trang, uống một ngụm rượu cho ấm áp. Ban đêm sẽ cảm thấy lạnh đó. Một con dê được nướng vàng ống, tản ra mùi hương mê người. Gia Thố một tay cầm dao, rất lão luyện cắt xuống từng miếng thịt gói trong giấy dầu rồi đặt ở trước mặt mọi người, mà Tác Nam thì lại lấy ra một chai rượu lúa mì thanh khoa, đưa cho Trang Duệ. Tác Nam đại ca, uống rượu say cũng không sao chứ. Buổi tối rất cáo thể bị sói hoang ở trên thảo nguyên tấn công. Nghĩ lại tình hình bị đàn sói hoang tấn công năm ngoái, Trang Duệ vẫn có chút không rét mà run. Nếu không phải là Chu Thụy chuẩn bị đầy đủ đạn dược sung túc, thì nói không chừng đám người bọn hắn đều đã vào trong bụng sói rồi. Ha ha, không xô việc gì, ngày hè thực vật trên thảo nguyên sung túc, sẽ không có cả bầy sói hoang. Nếu chỉ có một hai con sói hoang đến, thì có con chó ngao Tây Tạng của cậu ở đây, hoàn toàn không phải sợ. Gia Thố nghe vậy thì nở nụ cười, thứ đáng sợ nhất ở trên đại thảo nguyên không phải là sói hoang, mà là thời tiết ác liệt. Nhưng mà mùa hè thì tương đối tốt, nếu là mùa đông thì có đôi khi tuyết phủ kín đường, bị nhốt một chỗ 10 ngày nửa tháng đều là chuyện rất bình thường. Tốt lắm, chúng ta uống một chút, tôi đi lấy thêm rượu. Trang Duệ nghe thấy lời nói của Gia Thố thì đứng dậy đi vào trong xe cầm hai chai Mao Thai ra, đây là rượu hắn lấy ở trong tủ rượu của biệt thự. Rượu ngon, Mao Thai thật là hấp dẫn. Tác Nam nhìn thấy Trang Duệ lấy chai rượu ra thì ánh mắt không khỏi sáng lên, tuy rằng hắn cũng là nhân viên của chính phủ, nhưng mà thuộc đơn vị địa phương, bình thường rất ít khi có cơ hội uống Mao Thai. Bành Phi đang bị thương, Tiểu Lạc Ma không uống rượu, hai chai Mao Thai rất nhanh đã bị ba người Trang Duệ uống hết, một con dê nướng cũng bị mất người ăn hết, sau khi bỏ thêm củi vào đống lửa, mọi người quay lại lều trại của mình nghỉ ngơi. Ở trong lều trại còn có một cái túi ngủ, chui vào bên trong chỉ cần kéo khóa lại, chỉ chừa ra mắt mũi ở bên ngoài, rất là ấp áp, mệt mỏi đi hơn một ngày đường. Hơn nữa còn gặp giông bão tấn công, tất cả mọi người đều đã quá mệt mỏi rồi, chỉ chốc lát từ trong lều trại liền vang lên tiếng ngáy. Bạch sư thì bò tới bên ngoài lều Trang Duệ, tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, nhưng hai cái lỗ tai vẫn dựng lên nghe ngóng, bạch sư vẫn một mực chấp hành nhiệm vụ thủ hộ. Ban đêm trên đại thảo nguyên cực kỳ im lặng, chỉ có gió nhẹ thổi qua bụi cỏ, phát ra thanh âm xa xa, cũng không có xuất hiện tình cảnh bầy sói hoang tấn công như trong tưởng tượng của Trang Duệ. Hắn ngủ một mạch đến sáng sớm ngày hôm sau, khi bạch sư gầm lên một tiếng thì Trang Duệ mới tỉnh giấc. Nhìn xuống đồng hồ thì mới có 6 giờ sáng. Được, như vậy khỏi cần chuẩn bị bữa sáng cho ngươi. Trang Duệ từ trong lều trại đi ra, phát hiện bạch sư đang cắn xé một con thỏ hoang béo tròn, có thể là khí hậu ở cao nguyên lạnh lẽo, cho nên con thỏ này khoảng chừng 5-6 cân, so với thỏ hoang ở trong nội địa thì lớn hơn. Bộ lông khắp người đều có màu xám nhàn nhạt, yết hầu đã bị bạch sư cắn đứt. Tiểu Trang, tôi chưa bao giờ thấy con chó ngao Tây Tạng nào lớn như con của cậu, cũng là con chó ngao Tây Tạng tốt nhất. Gia Thố đang đánh răng, nhìn thấy Trang Duệ đi ra thì vẻ mặt hâm mộ hướng về phía Trang Duệ giơ ngón tay cái lên. Hắn gần như đã chạy khắp khu Tây Tạng nhưng mà chưa từng gặp qua con chó ngao Tây Tạng nào thuần chủng giống như bạch sư. Gia Thố đại ca, bạch sư của tôi chính là thần giữ nhà của Tuyết Sơn. Trang Duệ nghe vậy thì nở nụ cười tự hào, bạch sư dường như cũng hiểu được lời nói của bọn hắn, quay đầu gầm nhẹ vài tiếng, sau đó lại dồn hết chú ý vào con thỏ hoang. Ăn chút gì đi, hôm nay chúng ta cần phải đi tới huyện Tả Cống. Sau khi rửa mặt xong, Tác Nam cầm một sâu thịt xông khỏi và một cốc ta ba. Ta ba kỳ thật chính là lúa mì thanh khoa diện được sao lên, bên trong có bỏ thêm một chút đường. Khi ăn thì chỉ cần đổ chút nước sôi vào, cũng có thể pha thêm rượu lúa mì thanh khoa hoặc là bơ tổng hợp để tạo thành thức ăn hỗn hợp. Tác Nam đại ca, hôm nay sợ rằng không đến kịp. Trang Duệ đã từng đi qua con đường này, lúc ấy cần phải đi 3-4 ngày, tuy rằng khoảng cách không tính là xa, nhưng mà đường núi khó đi, nếu đi theo đường ô tô thì phải mất tới 5-6 ngày. Gia Thố vừa nhìn sắc trời, tự tin nói, không sai biệt lắm, hôm nay hẳn là không có mưa, chạy nhanh một chút là có thể đi tới huyện Tả Cống. Sau khi mấy người ăn sáng xong, thì tay chân nhanh nhẹn thu lại đám lều trại, lại dội nước dập tắt đống lửa trại ngày hôm qua. Chỉ là có nói gì thì Bành Phi cũng không muốn ngồi lên cái xe khác, cuối cùng ba tang phải lên xe của Gia Thố, xe của Trang Duệ thì chở Bạch Sư và Bành Phi. Tuyến đường của Gia Thố cực kỳ khó đi, có khi phải đi xuyên qua vực sâu giữ A Hi ngọn núi cao, nhưng mà phong cảnh ven đường cũng rất đẹp. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy những bầy dê vàng ở lưng chừng núi. Tác Nam ngồi trong xe phía trước lấy ra camera không ngừng quay lại những cảnh tượng này. Ngoài trừ thời gian nửa giờ ăn cơm trưa, thì mọi người chạy xe liên tục từ 6 giờ sáng đến 10 giờ tối, rốt cục cũng đã chạy tới thị trấn Tả Cống. Tả Cống huyện nằm ở khu tự trị Đông Nam Bộ của Tây Tạng, là trung tâm của khu Đông Nam Bộ. Phía bắc dựa vào Sát Nhã, phía đông giáp Mang Khang, phía nam gần Đức Khâm. Là nơi giao giới của bốn phương tám hướng. Phong cảnh của huyện Tả Cống chủ yếu là núi non, Đa Lạp Sơn, Trà Ngõa Châu Sơn, Trà Ngõa Đa Cát Chí Giá Sơn, giao giới với Vân Nam ở Mai Lý Tuyết Sơn. Có ngọn núi Tước Lạ cao nhất, độ cao so với mặt nước biển là 5.434 m, độ cao trung bình của toàn bộ huyện so với mặt nước biển là 3.750 m. Mai Lý Tuyết Sơn là một trong những khu cảnh điểm du lịch quan trọng nhất, phong cảnh tự nhiên cực kỳ hoang sơ, được dân chúng địa phương coi là thần sơn, hàng năm đều tiến hành hương khói nối liền không dứt. Dựa theo lời nói của Tiểu Lạc Ma Ba Tang, bạch sư chính là thần giữ nhà của Mai Lý Tuyết Sơn. Hẳn là đã liên hệ với nơi này từ sớm, sau khi vừa tới huyện Tả Cống, Gia Thố lái thẳng xe tới một khu nhà trọ của chính phủ. Trang Duệ phát hiện trong lúc đăng ký, Tác Nam chỉ cầm thư giới thiệu theo. Danh nghĩa cũng là nhân viên cơ cấu từ thiện của Hồng Kông, đi đến nơi này để khảo sát tình hình thực tế. Bởi vì thân thể của Bành Phi đang bị thương, nên đoạn đường 14-15 giờ này đều là một mình Trang Duệ lái xe. Sau khi đến nhà trọ, Trang Duệ cũng không đi ăn cơm chiều, mà đi thẳng về phòng nằm ngủ. Lấy thể chất thân thể của Trang Duệ thực ra cũng không có cảm giác gì, chủ yếu là tinh thần căng thẳng, trải qua một đêm nghỉ ngơi, ngày hôm sau lại hoàn toàn sung mãn khiến cho Tác Nam và Gia Thố đều cảm thấy kỳ quái, tính chất thân thể của tiểu tử này thật là tốt. Tác Nam đại ca, chúng ta đi tìm kiếm hỏi thăm như thế nào đây? Sau khi ăn chút đồ ăn ở trong nhà trọ, mấy người cùng đi tới phòng Tác Nam. Tìm kiếm linh đồng chuyển thế đầu thai như thế nào, Trang Duệ và Bành Phi còn cả Tiểu Lạc Ma đều là không có một chút kinh nghiệm, chỉ có hơn 10 năm trước Tác Nam đã từng tham gia hoạt động tìm kiếm vị ban thiền thứ 11. Là như thế này, thân phận của Tiểu Trang bây giờ là một nhà từ thiện chuyên cứu trợ những đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh, cần phải đi đến vùng núi Mang Khang xa xôi của huyện Tả Công, là một cái công tác khảo sát phòng chống bệnh cho trẻ nhỏ. Đây là mẫu đăng ký, mỗi một đứa trẻ mới được sinh ra trong mấy tháng nay chúng ta đều phải đăng ký, sau đó tìm kiếm từng chút một. Lời nói của Tác Nam khiến cho Trang Duệ trợn mắt há mồm. Việc này bọn họ không cần hỏi xem mình có đồng ý hay không thì đã sắp xếp xong xuôi thân phận cho mình rồi, lại còn chuẩn bị cả mẫu đăng ký nữa, xem ra việc mình giả làm nhân viên từ thiện đã được quyết định từ sớm rồi. Được rồi, mọi người nói như thế nào, tôi là như thế là được. Trang Duệ gật đầu bất đắc dĩ, thế nhưng hắn lại không nghĩ tới, sau này chính mình sẽ nhận được không ít quà tặng. Cũng may cái gọi là đại biểu cũng không cần phải là chuyên gia trên phương diện y học. Bằng không thì Trang Duệ cũng sẽ phải lúng túng. Gia Thố đại ca, bây giờ chúng ta đang đi đâu vậy? Sau khi mở một cuộc hội nghị ngắn gọn trong phòng, Gia Thố liền gọi mọi người lên xe. Sau khi quanh quẩn nửa vòng quanh thị trấn, Trang Duệ nhìn không được cầm lấy cái bộ đàm trên xe hỏi. Đến nơi rồi. Bên kia vừa mới truyền đến thanh âm thì xe liền dừng lại. Trang Duệ nhìn ra phía trước, thì ra là bệnh viện. Ở cửa bệnh viện còn có hơn 10 người đang đứng, mặt khác còn treo một bức khẩu hiệu màu đỏ. Bên trên có viết chữ gì, Trang Duệ thật ra cũng không nhìn thấy rõ ràng. Sau khi dừng xe ở bên cạnh chiếc xe của Gia Thố, Trang Duệ dẫn Bành Phi và Bạch Sư xuống xe. Lần này thật sự cần phải giải quyết một chút vấn đề những đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh. Nếu như có đứa trẻ nào bị bệnh, chúng ta phải báo lại cho cấp trên, sẽ có nhân viên chân chính xuống đây điều trị. Sau khi Tác Nam xuống xe, nhìn thấy bộ dạng mơ màng của Trang Duệ thì giải thích cho hắn một chút. Nói cách khác, thân phận của Trang Duệ cũng không phải hoàn toàn bịa đặt. Hoạt động tìm kiếm lần này sở dĩ phải phức tạp như thế là bởi vì chuyện tình Phật sống chuyển thế đầu thai đối với Tây Tạng mà nói là một chuyện tình cực kỳ long trọng. Không chỉ cần phải lo lắng đến cảm xúc của nhân dân Tây Tạng, mà còn phải phòng ngừa xã hội quốc tế nhúng tay can dự vào. Quá trình tìm kiếm vị ban thiền thứ 11 kia, đã từng có một vị lạc ma ăn cây táo rào cây sung hùng hồn tuyên bố mình đã tìm được ban thiền chuyển thế đầu thai rồi, tuy rằng bị đông đảo Phật tử trong và ngoài nước không thừa nhận, nhưng mà cũng đã tạo thành ảnh hưởng không tốt. Phật sống Ba Lạc Châu là người từng dạy dỗ cho ban thiền thứ 11, địa vị của ngài ở trong Phật giáo cũng cực kỳ cao quý. Vì thế việc tìm kiếm linh đồng do hắn chuyển thế đầu thai cũng được rất nhiều tín đồ trong và ngoài nước chú ý, bất kể là trung ương chính phủ hay là người đứng đầu Phật giáo đều cực kỳ chú ý đến chuyện này. Khi Phật sống viên tịch, phương hướng tọa hóa chính là quay mặt về phương hướng huyện Tả Cống Mai Lý Tuyết Sơn của Vân Nam, rồi sau đó vài vị cao tăng đi đến đây thần hồ cũng là cảm ứng được cái phương hướng này. Cho nên đội ngũ tìm kiếm này của Tác Nam cần phải thực hiện chế độ giữ bí mật nghiêm khắc, mà mấy đội ngũ còn lại kia chủ yếu là có tác dụng đánh lạc hướng tầm mắt của người ngoài. Về phần tại sao lại dùng danh nghĩa cơ quan từ thiện là bởi vì ở mảnh đất cao nguyên Tây Tạng này có rất nhiều trường hợp bị bệnh tim bẩm sinh, cho nên có một cơ quan từ thiện từ trong nội địa đi tới cũng sẽ không khiến cho rất nhiều người chú ý. Trang tiên sinh, tôi là Châu Luân, là đại biểu huyện ủy của huyện này, hoan nghênh ngài đã tới nơi này của chúng tôi để giải quyết nỗi thống khổ cho những đứa trẻ này, ngày hôm qua các ngài đến quá muộn nên tôi không đến làm phiền. Đám người Trang Duệ vừa mới xuống xe, chợt có một đám người từ trong bệnh viện đi tới, có thể là Gia Thố đã nói chuyện với vị Luân Châu này vài câu, người nọ liền tiến đến cầm lấy tay Trang Duệ, biểu hiện thập phần thân thiết. Trang Duệ có chút kinh ngạc, liếc mắt đánh giá đối phương một cái, người này khoảng chừng 40 tuổi, khuôn mặt màu đỏ hồng đặc trưng của người cao nguyên, hắn tuyệt đối là người địa phương sinh sống ở Tây Tạng, đôi mắt của hắn thập phần trong suốt. Vị này chính là Luân Châu huyện trưởng. Tác Nam ở bên cạnh nhỏ giọng nói một câu vào bên tai Trang Duệ. Luân Châu huyện trưởng, đây chính là việc mà nhóm chúng ta phải làm. Mặc dù không có kinh nghiệm trải qua những chuyện này, nhưng mà lời nói khách sáo thì Trang Duệ vẫn làm được. Ấn tượng của hắn đối với vị huyện trưởng có vẻ mặt phong sương này rất tốt, nếu đối lại ở một nơi khác, đừng nói là huyện trưởng tự mình ra nghênh đón, nhiều nhất cũng chỉ có người của bộ vệ sinh ra mặt. Còn một chuyện nữa chính là, Trang Duệ đã thấy rất nhiều quan chức chính phủ, chủ yếu đều là những vị bụng phệ tai to mặt lớn, điều này khiến cho Trang Duệ cảm thấy những vị quan béo không có một vị nào là quan tốt. Vị này chính là viện trưởng Ba Lạp Thứ, lần này mọi người đi tới vùng núi, sẽ do hắn dẫn dắt đội ngũ công tác đi cùng với các ngài.

Dòng sông lớn ở trên ngọn núi cao kia đã hình thành một dòng sông băng mỹ lệ và đồ sộ. Những tảng băng ở phía sườn núi xa xa đã ngưng tụ lại thành những hình thù kỳ quái, có dài có tròn, giống như là dùng cự phủ để mài dũa vậy, hình thành những bức tượng băng cao chót vót, rậm rạp um tùm. Nhưng mà cảnh sắc như vậy cũng chỉ có Trang Duệ đi thưởng thức, những người còn lại đều giữ im lặng nghỉ ngơi để hồi phục thể lực, phía trước cũng không thiếu đoạn đường phải đi. Bạch sư, làm gì vậy? Bạch sư vẫn đang bước đi chậm chạp ở trên đỉnh núi, bỗng nhiên chạy nhanh ra ngoài, động tác nhanh đến mức khiến cho mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng trắng phi vào trong bụi rậm gai góc. Không thể ngờ được cái hình thể to lớn kia lại có thể linh hoạt dị thường như vậy. Tiểu Trang, đừng đuổi theo, không được chạy theo. Trang Duệ cũng lắp bắp kinh hãi, vội vàng đuổi theo, phía sau truyền đến thanh âm kêu là của Lạp Ba Thứ Nhân và mọi người. Nhưng mà Trang Duệ cũng chẳng quan tâm, không có gì quan trọng với hắn hơn Bạch Sư cả. Ở địa phương cao hơn 4.000 mét này, không có ai dám chạy băng băng giống như Trang Duệ, ngay cả người được huấn luyện đặc thù giống như Bành Phi cũng không làm được. Cho nên ngắn ngủi 2 phút sau, thân ảnh của Trang Duệ và Bạch Sư liền biến mất ở đỉnh núi. Mau, không cần nghỉ ngơi, chuẩn bị xuống núi. Tình huống xảy ra như vậy khiến cho Lạp Ba Thứ Nhân tức giận, hắn rất mong đợi Trang Duệ có thể quyên tặng một ít dụng cụ khám chữa bệnh cho bệnh viên. Ngộ nhỡ hắn xảy ra chuyện gì không may, vậy thì cái gì cũng không cần nghĩ nữa. Tác Nam và Gia Thố cũng đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn cũng không nghĩ tới thể chất của Trang Duệ lại có thể tốt như vậy, cho tới lúc này vẫn còn sức để chạy băng băng như vậy. Bành Phi sớm đã chạy theo phương hướng Trang Duệ biến mất mà đuổi theo, trong lòng cực kỳ khó chịu. Nếu không phải vì vết thương ở ngực còn chưa lành, chút phản ứng cao nguyên ấy thì có thể làm gì được hắn. Đợi cho mọi người cảm thấy đã đi qua sườn núi bên kia, nhìn thấy một màn trước mắt không khỏi khiến cho mọi người sợ ngây người. Có khoảng chừng 5-60 con dê rừng to lớn đang liều mạng hướng tới chỗ chân núi chạy như bay, mà Bạch Sư bình thường có chút lười biếng thì giờ phút này giống như một con sư tử, gắt gao truy đuổi ở phía sau con dê rừng. Con dê rừng tuy rằng rất linh hoạt đổi hướng, nhưng cũng chưa thể cắt đuôi Bạch Sư. Bạch Sư, cố lên nha. Trang Duệ đứng ở một chỗ cách mọi người không xa, đàn hồ lớn cổ vũ cho Bạch Sư. Đây chính là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy Bạch Sư săn mồi ở ngoài thiên nhiên. Bạch Sư hung mãnh cường tráng truy đuổi ở phía sau con dê rừng khiến cho Trang Duệ hưng phấn không thôi, mạch máu trong người dường như cũng trở nên sôi trào. Từ trước đến nay Trang Duệ đều thích xem thế giới động vật, mà phương diện hắn yêu thích nhất chính là xem cảnh mãnh thú săn mồi trong thiên nhiên, nhưng mà những thứ ở trong TV và ở ngoài thực hoàn toàn khác xa nhau. Cái loại tốc độ vượt xa nhân loại này chính là một loại hưởng thụ thị giác không gì có thể sánh được. Chạy băng băng ở trên vùng núi cao thì Bạch Sư vẫn không bằng đám dê rừng sinh trưởng ở đây từ lâu. Mắt thấy khoảng cách sắp bị kéo giãn ra, trong cổ họng Bạch Sư đột nhiên truyền ra một tiếng gầm. Thanh âm cực kỳ trầm thấp khiến cho con dê rừng đang chạy ở phía trước kia dừng lại một chút. Ngay trong lúc này, Bạch Sư đã vọt tới phía sau nó, đưa cái chân trước lên tát mạnh vào mông của con dê rừng một cái. Nhưng khiến cho mọi người không ngờ tới chính là, con dê rừng bị tát một cái này thì lập tức cả người đều ngã sang một bên. Bạch Sư cũng nhân cơ hội này vòng ra phía sau gáy nó, cái miệng rộng chuẩn xác cắn vào yết hầu của con dê rừng. Không giống như loài báo hay mèo rừng săn mồi bằng cách cắn vào cổ con mồi và giữ cho đến khi nó chết vì ngạt thở. Lực cắn xé của Bạch Sư cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi cắn vào yết hầu của con dê rừng thì đồng thời cái cổ của con dê rừng cũng vang lên một tiếng giòn vang. Hiển nhiên là cái cổ của nó đã bị cắn đứt. Bạch Sư há miệng ra, chân trước đặt trên thi thể của con dê rừng, cái miệng màu đỏ mở rộng ra, ngẩng cổ gào lên một tiếng. Cái thanh âm trầm thấp kia lại vang lên, giống như tiếng nói của cường giả buông xuống khiến cho đám dê rừng đang trốn ở phía xa chợt yên lặng xuống. Trong thiên địa cũng không còn một tiếng động nào. Tốt lắm Bạch Sư. Trang Duệ vọt tới, ôm lấy cổ Bạch Sư, không hề để ý đến máu từ trong miệng Bạch Sư đang cọ lên trên người mình. Bản năng hoang dã của nó đã thức tỉnh khiến cho Trang Duệ cảm giác được nó càng thêm mạnh mẽ. Ai cũng nói cho ngao Tây Tạng được nuôi trong nhà đều đã mất đi bản năng săn mồi của ngao khuyển. Nhưng mà biểu hiện của Bạch Sư thì hoàn toàn tương phản. Trang Duệ tin tưởng đừng nói là con dê rừng, mà ngay cả sư tử hay là lão hổ ở trước mắt thì lấy hình thể của Bạch Sư cũng sẽ không chút thua kém. Này, đây cũng quá là mạnh mẽ đi. Chó ngao Tây Tạng có thể đuổi theo dê rừng. Trong lúc Trang Duệ đang vui đùa ầm ĩ với Bạch Sư, mọi người cũng sôi nổi vây quanh bàn luận. Nhưng mà ánh mắt của cả đám đều dại ra, hiển nhiên bọn họ vẫn còn chưa tỉnh táo lại sau màn chụp mồi của Bạch Sư lúc vừa rồi. Ngoại trừ Trang Duệ và Bành Phi ra, nhưng người còn lại đều là người đã sinh hoạt cả đời ở trên cao nguyên, nên cũng rất quen thuộc đối với dê rừng. Bởi vì màu lông của dê rừng rất giống màu đá, nên cũng không dễ dàng bị phát hiện, chúng đều sống ở trên vách núi thẳng đứng. Chỉ cần nhảy vài bước là có thể trèo lên đỉnh núi. Nhảy xa có thể đạt tới 2-3 thước. Nếu đứng từ trên cao nhảy xuống dưới lại càng có thể thả người nhảy từ độ cao 10 mét xuống đất mà không hề bị thương. thiên địch của loài động vật này cũng chỉ có kim điều và báo tuyết. Những loài lang sói muốn giết được dê từng cũng đều phải hợp tác với cả bầy, vây dê rừng lại một chỗ mới có thể giết chết được nó. Nhưng mà một màn ngày hôm nay cũng nói cho mọi người biết, thì ra chó ngao Tây Tạng cũng có thể vồ dê rừng. Đến khi mọi người đến gần, nhất thời Bạch Sư Dữ Tận bỏ trang duệ ra, hướng về mọi người phát ra tiếng gầm không tốt. Đây là lần đầu tiên nó săn được con mồi lớn như vậy, nên bản tính động vật liền lộ ra ngoài. Ngoài từ trang duệ ra, thì nó không cho phép bất kỳ kẻ nào tiếp xúc với con mồi của nó. Bộ dạng của Bạch Sư cũng khiến cho mọi người khẩn trương, vội vàng lùi về phía sau, cho dù là Bành Phi cũng không dám khiêu khích Bạch Sư vừa với tàn sát đám dê rừng. Lúc này Bạch Sư giống như là con hổ vừa mới ra khỏi lồng, trên người có một cổ khí thế bạo ngược khó có thể che giấu. Được, không chấp với ngươi, con bà nó. Bành Phi cầm trong tay một món đồ gia dụng, miệng căm giận bất bình nói thầm. Vừa rồi Bành Phi phản ứng rất nhanh, vừa nhìn thấy Bạch Sư truy đuổi đám dê rừng thì liền lấy cái máy ảnh ra. Tuy rằng chụp cảnh tượng Bạch Sư truy đuổi đám dê rừng không rõ ràng lắm, nhưng mà hình ảnh Bạch Sư hạ gục con dê rừng kia thì lại chụp được rất rõ ràng. Hắc, đừng kích động, đừng kích động, không tranh giành thức ăn với ngươi là được chứ gì. Trang Duệ buồn cười ôm cổ Bạch Sư, tên tiểu gia hỏa này từ nhỏ đã rất tham ăn như vậy. Thức ăn của nó chỉ mình mới có thể động vào, kể cả là Âu Dương Uyển và Níp Níp Bạch Sư cũng đều nhe răng. Đương nhiên Trang Duệ răng dậy và cổ trách vài lần thì nói cũng không dám nhe răng nữa. Bạch Sư nghe được lời nói của Trang Duệ thì trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, muốn đi ra chỗ khác cắn xé con dê rừng kia. Tiểu Tang, cậu đừng cho nó ăn vội. Gia Thố sau khi lùi về một đoạn, nhìn thấy Bạch Sư chuẩn bị xé con dê rừng, đột nhiên kêu lên. Làm sao vậy, Gia Thố đại ca? Trang Duệ khó hiểu quay đầu nhìn lại, đây vốn là con mồi của Bạch Sư, mọi người cũng không thiếu đồ ăn, không phải là muốn tranh đồ ăn của Bạch Sư đấy chứ. Có thể cho tôi lột da con dê rừng này trước rồi sau đó mói cho con chó ngao Tây Tạng này ăn được không? Gia Thố có chút ngượng ngùng. Da dê rừng nguyên vẹn cực kỳ quý, nếu để Bạch Sư xé rách mất, vậy thì thật là đáng tiếc. Da dê rừng hoang dã rất bền, có thể may quần áo và bao tay nam nữ. Tuy rằng không có đáng giá bằng da linh dương, nhưng lại có thể chế thành len dạ rất tốt. Mang bán cũng sẽ được cả ngàn đồng. Trang Duệ nghĩ một chút, xoay người ôm cổ Bạch Sư nói, nhờ Bành Phi làm đi, hắn và Bạch Sư còn có chút quen biết, nếu là các vị làm, khẳng định là Bạch Sư sẽ không đồng ý, được, cũng được, kỳ thật cậu đưa cho Bạch Sư một cái đùi dê cũng đủ cho nó ăn rồi. Gia Thố nghe được Trang Duệ đồng ý, nhất thời mặt mày hớn hở, hương vị của con dê rừng này, so với dê mình nuôi ở trong nhà thì ngon hơn rất nhiều. Nhưng àm dê rừng trời sinh tính tình nhạy bén, rất khó săn bắt. Gia Thố cũng không nghĩ tới có thể bắt được ở trong này. Bành Phi đưa cái máy ảnh cho Trang Duệ, cầm theo cái dao nhỏ không biết giấu ở chỗ nào, bắt đầu lột da con dê rừng. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía Bạch Sư, sợ rằng nó cảm thấy khó chịu, sẽ cho mình một cái móng vuốt vào người. Đúng, giết được con dê rừng này, hắc hắc, chúng ta đều có lộc ăn. Ngoại từ Tiểu Lạc Ma Ba tan ra, trên mặt mọi người trên lộ ra tươi cười. Trang Duệ nghe thấy lời của Gia Thố, cũng quay đầu đánh giá, cái con dê rừng này còn lớn hơn so với những con dê được nuôi trong nhà. Chiều cao khoảng chừng 1m6, cái đầu tương đối nhỏ, đôi mắt to nửa khéo nửa mở, trên cầu có hai cái sừng dài hình chữ V, gấp khúc về phía sau. Da lông ở trên lưng của con dê rừng có màu xám đá, bên trên có nhiều sọc vàng màu lam, khiến cho nhìn qua nó rất giống một tảng đá núi. Cái bụng và bên trong tứ chi đều có màu trắng, phía trước bốn chân có màu đen. Trang Duệ đánh giá một chút, thể trọng của con dê rừng này ít nhất cũng ngoài 80kg, cũng đủ cho mình và mười mấy người này ăn no nê. Ta kháo, Bạch Sư ngươi cũng thật là khỏe, một trảo này so với một trảo của hổ cũng không kém bao nhiêu. Dường như trước kia Bành Phi đã từng trải qua công việc giết mổ động vật, động tác rất là thuần thục, sau một hồi công phu đã lột xong xuôi bộ da của con dê rừng ra. Hắn ấn nhẹ vào chỗ Bạch Sư vả một cái. Xương cốt ở nơi đó đã hoàn toàn bị gãy nát, cho dù Bạch Sư không bổ sung thêm một nhát cuối cùng thì con dê rừng này cũng trốn không thoát. Phải biết rằng những loài như sư tử hay báo, tất cả đều dựa vào móng vuốt sắc bén và răng nanh để cắn xé con mồi, nhưng mà loài hổ thì không giống như vậy. Nó chỉ dùng móng vuốt, cũng giống như là con gấu. Lực đánh một trảo của con hổ có thể đạt tới 800kg, bình thường chỉ cần tát một phát, con mồi cũng đều mất đi sức chống cự rồi. Nếu để cho một số học giả động vật học nhìn thấy Bạch Sư, cam đoan bọn chúng sẽ đưa ra thỉnh cầu được nghiên cứu Bạch Sư với Trang Duệ. Hiện tại Bạch Sư đã vượt qua phạm trù năng lực của chó ngao Tây Tạng rồi. Những phương diện khác cũng phát sinh biến hóa. Đã không thua gì so với hổ báo và các mảnh thú linh tinh khác. Được rồi, đừng dông dài, làm cho nhanh di, chúng ta sẽ nướng thịt ăn. Trang Duệ cũng không có hứng thú gì với đám thịt xông khói mang theo cả, nhưng mà vì không có gì nên hắn đành phải ăn tạm, nhưng bây giờ nhìn thấy con dê rừng này, lập tức thay đổi chủ ý, trưa này ăn thịt nướng rồi buổi chiều bắt đầu đi tiếp, dường như đây là một lựa chọn không tệ. Động tác của Bành Phi lại càng nhanh hơn. Sau khi một da của con dê rừng xuống tiếp theo lại các cái chân sau nặng khoảng 20 cân của con dê rừng ném cho Bạch Sư. Nhìn thấy Bạch Sư ở một bên hưởng thụ con mồi của mình, dưới sự tiếp đón của Trang Duệ, đám người Gia Thố và Tác Nam mới đi đến bên người Bành Phi, lấy ra con dao bên mình, bắt đầu phân chia thịt dê. Trong núi có một dòng suối nhỏ, hai cô gái trợ lý mang phần thịt dê được chia ra chỗ dòng suối rửa sạch, sau đó dùng một cành cây to xuyên qua. Mặt khác, mấy vị bác sĩ nam cũng đều hứng trí bừng bừng, bắt đầu thu thập củi để nhóm lửa, hơn nữa còn đào một cái lỗ không quá sâu ở trên mặt đất, dùng mấy tảng đá để lên làm một cái giá. Đối với tộc người du lịch tự do mà nói, nướng thịt ngoài trời dường như chính là bản lãnh bẩm sinh. Chỉ sau mười mấy phút, ở trên cái sườn núi nhỏ bằng phẳng bên cạnh dòng suối đã có lửa trại nổi lên, từng chuỗi thịt dê đã được cắt nhỏ được treo lên. Hàng năm Gia Thố đều ra ngoài hành tẩu, cho dù có muốn đi thăm sơn, cũng sẽ mang bên mình những trang bị đầy đủ dầu ăn, còn có một cái bàn chà nho nhỏ, dùng để quét dầu mỡ lên từng miếng thịt dê. Thịt dê rất nhanh được nướng vàng, sau khi được quét đều dầu mỡ, phát ra thanh âm lép bép, mùi hương nồng đậm cũng xông vào mũi, còn đám người Tác Nam ở bên cạnh thì rắc bột ớt lên trên những miếng thịt dê đã chuyển sang màu vàng. Tốt lắm, thừa dịp vẫn còn nóng thì mọi người hãy thưởng thức đi. Bình thường thì thịt dê rừng chính là mỹ vị cầu cũng không thấy đâu. Trước mặt mỗi người đều có một tờ giấy dầu hoặc là túi nhựa. Gia Thố thuần thục dùng con dao nhỏ cắt từng miếng thịt dê cho vào miệng. Cổ mùi thơm này khiến cho Bạch Sư đã ăn uống no say cũng không nhịn được mà chung cái mũi vào để hít mùi thơm. Có một vài miếng thịt từ trên giấy dầu rơi xuống cỏ, các vị bác sĩ cũng không thèm để ý, dùng những con dao nhỏ cắt thịt cho vào miệng, bắt đầu ăn. So với việc dùng dao nĩa ăn uống văn nhã ở khách sạn, thì loại trường hợp này không thể nghi ngờ là càng thêm thoải mái, khiến cho người ta ăn uống càng thêm thoải mái. Tốt, ăn ngon. Trang Duệ cắn một miếng thịt dê màu vàng tươi, nhất thời thiếu chút nữa thì nuốt mất cả lưỡi của mình. Cái loại hương vị ngon lành như thế này, hắn chưa từng được nếm qua. Không biết Gia Thố làm như thế nào mới có thể nướng được miếng thịt dê ngon như vậy. Một chút cũng không dư thừa gia vị, chất tươi của thịt hòa trộn với vị xe cây, lại còn mang theo một chút hương thơm nhàn nhạt. Đáng tiếc rượu Mao Đài ngày hôm qua đã uống hết, chỉ còn thứ rượu lúa mì thanh khoa của Tác Nam mà thôi. Tuy rằng uống không quen hương vị của loại rượu này, nhưng mà vì uống với thịt dê, Trang Duệ vẫn uống hết hơn nửa lít. Qua hơn một giờ, 11 người này lại có thể khiến cho một con dê nặng khoảng 450 cân chỉ còn lại cái khung xương. Cuối cùng Gia Thố còn lấy cả não của con dê ra uống. Vốn là muốn đưa cho Trang Duệ, nhưng Trang Duệ thật sự là không hưởng nổi loại đãi ngộ này, cuối cùng lại tiện nghi cho Gia Thố. No bụng thì làm việc cũng không mệt mỏi, trên đường xuống núi tất cả mọi người đều bước nhanh hơn. Sau khi lướt qua một cái khe sâu và vượt qua một cái sườn núi không cao lắm, đến khoảng chừng hơn 3 giờ chiều, thôn Cát Mã cũng xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là thôn Cát Mã. Đứng ở trên sườn núi nhìn về phía thôn Trang ở không xa, trong lòng Trang Duệ không tự chủ được mà dần hiện lên một bức tranh thủy mặc. Dòng suối trong suốt uốn lượn quanh co, chảy vào một cái hồ không lớn, bây giờ đang giống như một chiếc gương khổng lồ phản chiếu lại ánh sáng mặt trời, bầu trời xanh mây trắng cả vách núi tuyết phong thẳng đứng cũng được phản chiếu ở trong đó. Từng bậc ruộng bậc thang trên núi, đủ loại lương thực sắp đến lúc thu hoạch, gió nhẹ lướt qua nổi lên từng trận gợn sóng, giống như từng trận ba âm cộng hưởng với tâm linh của Trang Duệ. Có chừng 30-40 căn nhà gỗ cao thấp không đồng đều ở bên bờ cái hồ nhỏ. Xa xa có thể nghe được tiếng chơi đùa ầm ĩ của trẻ con và thanh âm của chó ngao Tây Tạng. Đám trẻ đang chơi đùa ở trước cửa, nhìn thấy đám người Trang Duệ đi tới, lập tức hô lên khiến cho mấy người nông dân ở bên trong những căn nhà gỗ chạy ra, hướng tới bên này đi tới. Một lão nhân đầu tóc hoa râm là người cầm đầu trong thôn đi tới, trên mặt có nếp nhăn phủ kín, vết vết tang thương của năm tháng đều biểu lộ rõ trên mặt lão nhân này. Lão nhân đang nói chuyện với mấy người đứng ở đằng sau vài câu, sau đó lão nhân nở nụ cười sang sảng, rồi bỗng nhiên khoát tay áo về sau, lớn tiếng hét to vài câu, đuổi những người trẻ tuổi đi theo chạy về căn nhà gỗ, khiến cho Trang Duệ nhìn thấy không hiểu chuyện gì cả. Nhưng mà Trang Duệ lập tức liền hiểu rõ, mấy người trẻ tuổi chạy về trong thôn, một lúc sau lại có càng nhiều người chạy ra hơn, có người cầm khăn hang đa trong tay, có người cầm bơ trà, đây là cách nghênh đón khách quý. Trong lúc này, ngôn ngữ đã trở nên dư thừa, Trang Duệ bị vài người vây quanh, trên cổ được bọn họ nhiệt tình quàng lên rất nhiều chiếc khăn hang đa trắng như tuyết, mà Bạch Sư thì cũng nhận được đãi ngộ tương đương, khăn hang đa trên cổ chỉ nhiều chứ không hề ít hơn Trang Duệ. Thôn sơn xinh đẹp, người dân nhiệt tình, tuy rằng đường đi vất vả, nhưng mà Trang Duệ có cảm giác khi ở trong này, tâm linh của mình vô cùng an bình, hoàn toàn không có những tiếng động ầm ĩ như ở trong thành phố, cũng không phải là buồn tẻ chán nản như trong tưởng tượng. Người dân ở nơi này hoàn toàn không biết tiếng Hán, Trang Duệ đứng trước mặt những người này, nghe họ nói chuyện với nhau một hồi, rồi được họ nghênh đón vào trong thôn. Ban đầu những con chó ngao Tây Tạng trong thôn còn gầm nhẹ vài tiếng, nhưng sau khi nhìn thấy Bạch Sư, chúng đành phải thành thành thật thật đi ở phía sau Bạch Sư, hiển nhiên chúng cho rằng Bạch Sư là đầu lĩnh khiến cho Trang Duệ cười khổ. Sau khi đi vào thôn, Trang Duệ nhìn thấy từ trong gia nhà gỗ có hai người nam nhân mặc trang phục leo núi, nhìn tướng mạo thì chắc không phải là người địa phương của Tây Tạng. Bọn họ là ai? Trang Duệ quay đầu hỏi Gia Thố, ý bảo hắn đi hỏi người trong thôn. Này, mọi người khỏe không? Trong lúc Gia Thố đang trao đổi với người dân trong thôn, thì trong phòng lại có một người đi ra, là một người nước ngoài có cái sống mũi cao, sau khi nhìn thấy Trang Duệ và Bành Phi thì nhiệt tình dùng tiếng Hán chào hỏi. Xin chào mọi người. Trang Duệ có chút ngây người, hắn không nghĩ tới ở trong thôn sơn hẻo lánh trong núi sâu này lại có thể gặp được người ở bên ngoài, hơn nữa còn là người ngoại quốc. Người anh em, cậu từ đâu tới? Chạy tới đây để làm cái gì vậy? Người nói lần này không phải là người nước ngoài kia, mà là một người tuổi còn trẻ ở phía sau nhìn qua cũng chỉ có bộ dáng 22-21 tuổi thôi, nghe giọng nói thì dường như là người phương Bắc. Tôi tới từ Bắc. Hồng Kông, là nhân viên từ thiện chuyên cứu trợ những đứa trẻ bị bệnh tim bẩm sinh. Tới nơi này là để làm công tác khảo sát thống kê tỷ lệ nhiễm bệnh của những đứa trẻ được sinh ra ở cao nguyên. Trang Duệ thiếu chút nữa nói ra bản thân là từ Bắc Kinh tới, may mà phản ứng xem như nhanh nhẹn, sau khi đắn đo tìm từ ngữ để nói một chút, thì liền nói ra một tràng dài tiếng phổ thông, còn về phần những người này nghe có hiểu hay không thì sẽ không phải điều lo lắng của Trang Duệ. Kỳ thật nếu như Trang Duệ nói mình tới từ Bắc Kinh cũng không có gì. Hiện tại người ở Bắc Kinh làm việc ở Hồng Kông cũng có không ít. Các vị, đang làm gì ở đây? Nhìn thấy có người chào hỏi với Trang Duệ, Tác Nam lập tức đi tới, vẻ mặt hắn nghiêm túc hỏi. Nhiệm vụ của hắn chính là giữ bí mật, nhìn thấy ở trong thôn có người ngoài, nhất là có người ngoại quốc ở đây, lập tức sản sinh quan niệm địch ta mãnh liệt. Bởi vì nếu mọi người đều biết là đi tìm Phật sống chuyển thế đầu thai, thì sợ nhất là những người nước ngoài có tâm tư độc ác nhúng tay vào. Tại một sơn thôn nhỏ hẻo lánh mà lại có thể nhìn thấy nhiều người như vậy, không chỉ có Tác Nam mà ngay cả Trang Duệ cũng muốn biết lai lịch của đối phương. Không biết lần này là trùng hợp hay là ngẫu nhiên gặp. À, tôi nói, anh khẩn trương như thế để làm gì? Người trẻ tuổi kia cảm thấy Tác Nam có chút cảnh giác, không hiểu ra làm sao cả, mở miệng nói, chúng tôi là đội leo núi ở Đại học Hoa Thanh, lần này tới đây để chinh phục núi Trà Ngõa Đa Cát Chí Giác. Tác Nam không hề cử động, vươn tay ra, nói, đội leo núi. Các vị có thể đưa ra thứ gì đó để chứng minh không? Tác Nam chính là nhân viên của chính phủ, cũng từng tiếp đãi qua không ít đội leo núi nổi tiếng trong và ngoài nước. Biết là nếu như trường học cho phép đội leo núi đi thám hiểm, thông thường đều có giấy tờ của trường học để xác minh. Hơn nữa xuất phát từ nhân tố an toàn, toàn bộ những đội ngũ leo núi thám hiểm đều nhất định phải đến báo cáo với chính quyền địa phương, lại cần phải có cả hướng dẫn viên du lịch của địa phương, nếu không thì không cho phép tiến hành hoạt động thám hiểm. Đối với những tổ chức và những đội leo núi có kinh nghiệm chuyên nghiệp thì chính quyền địa phương vẫn rất hoan nghênh, nhưng đối với những đội leo núi địa phương thì khiến cho người ta có chút đau đầu, những người này phần lớn đều có kỹ thuật chẳng ra gì, cái có chỉ là nhiệt huyết, nên rất dễ xảy ra vấn đề trong quá trình leo núi. Tối thiểu cũng đã có một vài đội thám hiểm gặp nạn trong quá trình leo núi. Phát sinh chủ yếu đều là những học sinh trong trường học bị nhốt trong núi, hoặc là chuyện tình leo lên núi bị trượt chân ngã xuống núi. Ngài muốn làm gì? Dựa vào cái gì chúng ta phải cho ngài xem giấy chứng nhận? Chàng trai kia tiến về chỗ này, hơi vênh cái mặt lên, không khỏi có chút kiêu ngạo, vẻ mặt hơi có chút sững sờ, ngẩng người hỏi lại Tác Nam. Thật sự thì bọn hắn là đội leo núi của Đại học Hoa Thanh là không giả, nhưng đều không phải đội viên chủ lực. Những đội viên từng leo lên đỉnh Everest kia đã sớm tốt nghiệp gần hết. Đây đã là độ cao cực hạn mà con người có thể trèo lên. Những người phía sau mặc dù có siêu việt, nhưng cũng không thể tìm được một chỗ nào cao hơn độ cao của đỉnh Everest được. Hơn nữa tự biết kinh nghiệm và kỹ thuật của mình đều chẳng ra gì, cho nên mới tìm những đỉnh núi có độ cao tương đối thấp so với mặt nước biển như là đỉnh Trà Ngõa Đa Cát Chí Giác. Ta là nhân viên chính phủ của khu tự trị Tây Tạng, cùng đi với Trang tiên sinh để đến khảo sát hiện trường. Ta có tư cách để yêu cầu các cậu đưa ra giấy chứng minh chứ? Tác Nam lấy một cái văn kiện ở bên trong cái túi da, dưới tình huống Trang Duệ cũng nhìn không rõ dơ về phía trước mặt mấy người kia một chút, ngày sau đó liền thu lại. Chính phủ thì làm sao, chúng tôi cũng từng báo cáo rồi. Người trẻ tuổi kia vẫn có chút khó chịu, tức giận nói lên một câu. À, Triệu Quân, tiểu tử ngươi nói ít vài lời đi. Lúc này lại có hai người nữa từ trong nhà đi ra, một nam một nữ, người nam kia cầm một tờ văn kiện trong tay, đi tới đưa cho Tác Nam, nói, cái này là căn cứ xác minh của trường học chúng tôi, còn có cả giấy chứng nhận của chính quyền địa phương. Trong lúc Tác Nam xem xét giấy chứng nhận này, một đứa nhóc chen chút tiến đến, dùng tiếng Tạng trao đổi với Tác Nam một chút, sắc mặt Tác Nam mới dần tốt lên, quay đầu gật gật với mấy người kia, đưa văn kiện chứng minh trả lại cho người nam nhân kia. Tiểu Trang, mấy người này không có vấn đề gì, người tên là Đốn Châu Thứ Nhân kia chính là hướng dẫn viên du lịch của bọn họ, nhưng mà tốt nhất cậu nên ít nói chuyện với họ thôi, tiếng Hồng Kông của cậu thật sự chẳng ra gì, đừng để người bên ngoài vạch trần. Sau khi hiểu lầm được làm sáng tỏ, Tác Nam kéo Trang Duệ sang một bên, nhỏ giọng nói vài câu với Trang Duệ. Vừa rồi Trang Duệ nói tiếng phổ thông Hồng Kông, Tác Nam cảm thấy có cả trăm ngàn chỗ sơ hở. Không có việc gì, người làm ở quỹ từ thiện Hồng Kông cũng không nhất định phải là người Hồng Kông. Trang Duệ cười, sau khi nói với Tác Nam một câu, liền hướng về mấy người trong đội leo núi kia nghênh tiếp. Mấy ngày hôm nay ngoài trừ Bành Phi cũng dùng tiếng phổ thông ra thì Trang Duệ nghe được phần lớn đều là tiếng Tạng. Hiện tại nhìn thấy mấy người này, Trang Duệ có cảm giác rất thân thiết. Chào mọi người, tôi là người ở nội địa nhưng lại làm việc ở Hồng Kông, nhìn thấy mọi người thật sự là cao hứng. Dù nói thế nào Trang Duệ cũng đã tốt nghiệp được 4 năm rồi, hơn nữa trong 2 năm qua hối hả ngược xuôi, cũng có thể coi là kiến thức rộng rãi. Chỉ cần vài lời nói đã có thể hàn huyên với những người trẻ tuổi này, tiếp sau đó cả lại lịch của bọn họ cũng tìm hiểu ra rồi. Những thành viên trong đội leo núi này đều là sinh viên năm thứ 3 của Đại học Hoa Thanh, tổng cộng có 6 người, 4 nam 2 nữ. Bọn họ là nhân kỳ nghỉ hè này, đến Tây Tạng để tiến hành hoạt động leo núi. Đội trưởng đội leo núi cũng chính là vị học sinh ra cuối cùng kia, tên là Chu Vĩ. Tiểu gia hỏa nói chuyện có chút nóng nảy kia tên là Triệu Quân, một người bạn học của hắn tên là Ngụy Chính. Về phần người nước ngoài kia chính là một thành viên đến từ nước Anh tên là Đại Vệ. Hai cô gái kia một người tên là Văn Thu Thu Tình, một người tên là Văn Thu Vũ, là chị em sinh đôi, nhưng mà cô chị Văn Thu Tình đến nơi đây thì có phản ứng cao nguyên, nên bây giờ vẫn còn nằm trong nhà, không có đi ra ngoài. Văn Thu Vũ rất đẹp, một đầu tóc ngắn, nhìn qua rất có vẻ khí khái anh hùng, nhưng luôn im lặng không nói gì chỉ ôm cánh tay của Chu Vĩ, quan hệ của hai người có chút giống như người yêu. Sở dĩ những người này lựa chọn núi Trà Ngõa Đa Cát Chí Giác là bởi vì mặc dù núi Trà Ngõa Đa Cát Chí Giác không nổi danh như núi Mai Lý Tuyết, nhưng lại là ngọn núi cao nhất, độ cao cũng đạt tới khoảng 5.600 mét so với mặt nước biếc. Hơn nữa nếu so với núi Mai Lý Tuyết thì càng thêm hiểm trở, càng có tính khiêu chiến hơn. Sau khi Trang Duệ tìm hiểu được thông tin mình muốn xong thì không khỏi lắc đầu, những người tuổi trẻ này thật đúng là không biết trời cao đất rộng, leo lên ngọn núi cao 5.600 mét, đừng nói là đội ngũ nghiệp dư, cho dù là đội ngũ chuyên nghiệp cũng cực kỳ cẩn thận, hơn nữa còn phải định ra kế hoạch để trèo lên. Mà mấy người trẻ tuổi này đều có bộ dáng điếc không sợ súng, bọn hắn chỉ biết đến những phong cảnh thiên nhiên đẹp tuyệt trần, nhưng lại hoàn toàn không biết được sự hiểm ác của thiên nhiên. Trang Duệ vẫn là hy vọng khi bọn họ trèo lên đến một độ cao nhất định, có sức mà không dùng được, lúc đó mới có thể hiểu được đạo lý khó khăn. Anh Trang Duệ, ngài có bác sĩ ở chỗ này, có thể xem bệnh cho tiểu bội một chút được không? Người trẻ tuổi thời dễ dàng quen biết, thêm nữa là tuổi của Trang Duệ cũng không cách biệt quá nhiều so với bọn họ, nhưng kiến thức của hắn thì lại lớn hơn bọn họ nhiều. Một lát sau mấy người này đã mỗi lần mở miệng đều gọi là anh Trang Duệ. Giám người Chu Vĩ hôm qua mới tới cái sơn thôn nhỏ này. Vốn quyết định buổi sáng hôm nay sẽ bắt đầu lên núi, nhưng mà Văn Thu Thiến bị bệnh, bọn hắn cũng không chuẩn bị đầy đủ, căn bản sẽ không có mang theo thuốc trị bệnh, đang bàn bạc xem có tiếp tục leo núi hay là đưa người bệnh xuống núi trước. Hiện tại nhìn thấy bên trong đám người Trang Duệ có bác sĩ, thì không thể nghi ngờ là giúp người khi gặp nạn. Làm cho bọn họ lại có thể thấy được hy vọng trèo lên đỉnh núi. Viện trưởng Ba Lạp Thứ Nhân, bên này có một người bên, có thể khám cho nàng một chút được không? Sau khi Trang Duệ đồng ý với Chu Vĩ liền đi đến chỗ đám nhân viên của bệnh viện bên kia. Được, chờ một chút, tôi lấy dụng cụ đo huyết áp đã. Bởi vì mọi người đã đi bộ cả một ngày đường nên tất cả đều ngồi nghỉ ngơi ở trong sơn thôn, cuộc kiểm tra thân thể của bọn trẻ trong thôn cũng chưa có bắt đầu. Ba thứ lạp nhân nghe thấy lời nói của Trang Duệ thì lập tức đồng ý. Tiểu Trang, bệnh trạng của nàng là những phản ứng ở cao nguyên. Đây là do nàng đang ở vùng đồng bằng một thời gian dài rồi đột nhiên tiến vào cao nguyên, cầm phải nghỉ ngơi một hai ngày. Những loại thuốc tôi đưa cho cậu trước kia đều là để trị chứng bệnh này, trước tiên có thể đưa cho nàng uống. Là ba thứ nhân đo huyết áp và nhịp tim xong thì quay sang chỗ Văn Thu Vũ đưa ra chuẩn đoán bệnh tình. Nguyên nhân của loại bệnh này thường gặp ở trên người những du khách vừa mới lên Tây Tạng. Cũng không hiếm thấy, những người bị bệnh thường là những người có thể chất tương đối kém, hoặc là người bình thường hoạt động không nhiều. Bác sĩ, có nguy hiểm đến tính mạng không? Văn Thu Vũ sốt ruột hỏi, lần này chính là nàng kéo chị của mình tới đây, vừa rồi nàng đều ở trong hòng khóc, đang bàn bạc để nhờ người đưa chị mình ra khỏi núi. Không có vấn đề gì lớn, cho nàng uống thuốc rồi theo dõi một đêm, ngày mai tôi sẽ đến xem lại. Lời nói của Lạp Ba Thứ Nhân khiến cho mấy người trẻ tuổi đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu thật sự Văn Thu Thiến xảy ra chuyện gì, bọn hắn quay về trường cũng chịu không nổi trách nhiệm. Vì không muốn làm ảnh hưởng đến mọi người nghỉ ngơi, nên đoàn người lui ra khỏi căn nhà gỗ. Trang Duệ còn nói thêm vài câu với bọn họ, rồi mới trở về chỗ gia thố ở bên kia. Nhiệm vụ của hắn là vừa phải đóng giả làm nhân viên của quỹ từ thiện, còn phải tìm hiểu xem nơi này có phải có linh đồng chuyển thế đầu thai hay không. Tiểu Trang, cái thôn này tổng cộng có 6 đứa trẻ con được sinh ra trong năm nay. Trong đó có 3 đứa được sinh ra trước thời gia Phật sống viên tịch, chỉ còn 3 đứa phù hợp với điều kiện. Đợi lát nữa bắt đầu hội chẩn, cậu và ba Tang Lạc Ma phải chú ý nhiều một chút. Tác Nam nhìn thấy Trang Duệ tiến lại đây, thì kéo hắn và ba Tang ra một chỗ xa, nhỏ giọng nói vài câu. Trang Duệ gật đầu, nói, tôi biết rồi, 3 đứa trẻ con kia bao nhiêu tuổi rồi? Một đứa là 2 tháng tuổi, còn hai đứa khác đều là 4-5 tháng tuổi rồi. Tác Nam cũng không có nhìn thấy mấy đứa trẻ này, mà chỉ nghe thấy người trong thôn nói. Lúc sinh mấy đứa trẻ kia đều không có đến bệnh viện. Tuy rằng mới sinh ra không lâu nhưng mà cha mẹ của chúng đều hồ đồ nên không nhớ rõ là vào ngày nào. Vừa rồi Tác Nam gặn hỏi mới nhận được câu trả lời. 2 tháng tuổi. Trang Duệ có chút không nói gì, xem ra việc này cũng chỉ có thể làm một chút công tác thống kê mà thôi. Căn bản không thể tưởng tượng được một đứa trẻ con mới được 2 tháng tuổi làm sao có thể phân biệt đồ vật này nọ. Bạch sư, lại đây. Trang Duệ ngồi ở trước cửa một nhà thôn dân uống nước trà, chứng kiến một đám 7-8 đứa bé đang vây quanh Bạch sư mà ồn ào, vội vàng vời nó một tiếng. Lấy hình thể của Bạch sư, cho dù đụng nhẹ vào bọn chúng một cái cũng không phải là những đứa trẻ kia có thể chịu đựng được. Bạch sư chạy về phía Trang Duệ, hướng tới chỗ mấy con chó ngao Tây Tạng đang chạy phía sau gầm nhẹ một tiếng, mấy con chó ngao Tây Tạng đó không dám chạy theo nữa. Nhưng mà những đứa trẻ kia cũng không sợ hãi. Bọn chúng cả ngày liền đi theo chơi đùa với Trang Duệ. Chó ngao Tây Tạng đối với người Tây Tạng mà nói chính là bạn bè tốt nhất và đồng bọn trung thành nhất. Ngay cả một đứa trẻ con vẫn còn bú sữa mẹ cũng sẽ không sợ hãi chó ngao Tây Tạng. Các ngươi phải đi học sao? Bị một đám trẻ con vây vào giữa, Trang Duệ có chút tò mò. Hắn thấy những đứa trẻ con này có đứa chừng 7-8 tuổi, có đứa khoảng chừng 12-13 tuổi. Cả đám đều là mặc những bộ quần áo bẩn thỉu, tóc dài và rối giống như là những tiểu giả nhân vậy. Những đứa trẻ này hẳn là không hiểu được tiếng phổ thông. Sau khi nghe Trang Duệ nói xong, thì chúng nghiêng đầu nhìn Trang Duệ, một đứa bé đầu lĩnh bô bô nói lên, nhưng mà một câu Trang Duệ cũng nghe không hiểu. Bọn chúng không có tiền đến trường. Lạp Ba Thứ Nhân đã lắp ráp hoàn toàn các dụng cụ dùng để kiểm tra đo lường xong thì đi đến bên người Trang Duệ, chỉ vào ruộng đất xung quanh, nói, nơi sơn thôn này chỉ có một chút như vậy, thu hoạch hàng năm cũng chỉ đủ để bọn họ phục vụ cuộc sống và mang đổi một ít dầu mỡ, muối, tương, giấm để dùng. Làm gì còn có tiền để cho bọn nhỏ đến trường? Lạp Ba Thứ Nhân không phải là lần đầu tiên đến cái sơn thôn nhỏ này, nên vô cùng quen thuộc với cái sơn thôn này ở bên dưới tuyết sơn, ngay cả đèn điện cũng đều không có. Những đứa trẻ lớn hơn 7 tuổi một chút thì đều phải đi chăn dê. Không phải hàng năm quốc gia đều có tiền quỹ ủng hộ giáo dục sao? Trang Duệ khó hiểu hỏi. Hắn nhớ rõ chính mình trước kia có nghe nói qua, việc đến trường ở Tây Tạng này đều được miễn giảm rất nhiều. Những đứa trẻ này mới 6-7 tuổi đều đã phải giúp cha mẹ chăn dê chăn bò. Cứ cho rằng đến trường không cần nộp tiền, nhưng ăn cơm ở bên ngoài cũng đều phải dùng tiền. Lạp Ba Thứ Nhân lắc đầu thở dài, những sơn thôn nhỏ như sơn thôn này không phải chỉ có một cái. Tất nhiều đứa trẻ ở dưới chân núi đều là không được đi học. Chỉ riêng 100 đồng tiền học phí một kỳ, những người nông dân này cũng đều đào không được. Lạp Ba Thứ Nhân viện trưởng. Ngài hỏi bọn chúng, xem chúng có muốn đến trường không? Nhìn thấy những khuôn mặt đỏ bừng của những đứa trẻ người Tạng tộc này, trong lòng Trang Duệ giống như một cái dây đàn bị kéo căng. Trang Duệ hồi nhỏ đã phải phụ việc cho mẹ, vốn đã cảm giác rằng đã rất bi thảm, nhưng mà mình tối thiểu cũng được đến trường, không phải giống như những đứa trẻ này, vẫn còn nhỏ mà đã bị bắt đi làm những chuyện tình của người trưởng thành. 7-8 tuổi. Khi đó chỉ sợ Trang Duệ mới chỉ biết gây chuyện nghịch ngợm chắn ống khói nhà người ta, nào biết cuộc sống gian khổ như thế nào. Lạp Ba Thứ Nhân nghe được lời nói của Trang Duệ thì dùng tiếng Tạng hỏi bọn nhỏ một câu. Trang Duệ chứng kiến ánh mắt của những đứa trẻ này nhất thời sáng lên, đám trẻ vây xung quanh mình nhất thời ồn ào hẳn lên, trên mặt tràn đầy thần sắc hưng phấn. Đứa trẻ vừa mới nói chuyện, cầm một cái que gỗ lên, loay hoay viết trên mặt đất một trận, sau đó tự hào ngẩng đầu lên, chỉ vào cái ký tự trên mặt đất, lớn tiếng nói với Lạp Ba Thứ Nhân cái gì đó. Nó nói, đây là tên của nó. Lạp Ba Thứ Nhân trong lòng cũng có chút cảm khái, nhìn về phía Trang Duệ nói, bọn nhỏ đều muốn đến trường, nhưng mà gia đình khó khăn. Không chỉ riêng đứa trẻ này, mà dường như tất cả người dân trong thôn đều không biết chữ, bọn họ cũng tôn kính người có văn hóa, cũng muốn con của mình là người có văn hóa, nhưng thật sự không lấy đâu ra tiền để cho con mình đến trường. Tác Nam đại ca, anh tới đây một chút. Trang Duệ nghe được lời nói của Lạp Ba Thứ Nhân thì ngẩng đầu lên với Tác Nam đi tới, hắn muốn trợ giúp những đứa trẻ này đến trường, nhưng mà loại chuyện này nói với bác sĩ như Lạp Ba Thứ Nhân thì có điểm không quá thích hợp. Tác Nam đại ca, ngài giúp ta nói với lão trưởng thôn một chút, xem trong thôn có bao nhiêu đứa trẻ đủ tuổi đến trường. Tôi sẽ tài trợ toàn bộ tiền học phí cho bọn hắn từ lúc tiểu học cho đến đại học. Từ bậc tiểu học đến đại học. Tiểu Trang, khoản phí tổn này cũng không ít. Tác Nam nghe thấy vậy thì lặng đi một chút, hắn không nghĩ tới Trang Duệ giả làm người của quỹ từ thiện, lại đi làm từ thiện thật. Tuy rằng Tây Tạng có đủ các loại chính sách, tiền học phí cũng rất thấp, nhưng mà từ bậc tiểu học đến đại học, nếu không có 2-3 vạn đồng thì cũng không thể làm được. Thôn này ít nhất cũng có mười mấy đứa trẻ, tính ra cũng không dưới mấy chục vạn đâu. Tác Nam cũng không biết bản thân và gia đình Trang Duệ, dù sao đối với chính hắn mà nói, mấy chục vạn đã là một con số thiên văn. Trang Duệ khoát tay áo, nói, trước không cần nói đến tiền, Tác Nam đại ca, ngài đi làm công tác thống kê trước đi. Sau đó đưa danh sách cho ta, chờ đến khi chúng ta rời khỏi đây, tôi sẽ tìm tới cửa bộ giáo dục địa phương để bố trí. Giúp đỡ những đứa trẻ này đến trường đối với Trang Duệ mà nói, sẽ không tạo thành một chút gánh nặng kinh tế, nhưng mà hắn sợ có những người làm công tác giám hộ, sau khi cầm tiền thì sẽ chạy mất, cho nên sau khi ra khỏi đây thì sẽ bàn bạc với Luân Châu huyện trưởng về việc này. Được rồi, tôi sẽ đi lo liệu ngay bây giờ. Đúng rồi, những người kia chuẩn bị làm công tác kiểm tra nhi đồng đó, cậu và Ba Tang hãy chú ý một chút. Tác Nam liếc mắt nhìn Trang Duệ một cái thật sâu, rồi xoay người đi tìm trưởng thôn. Tại bên trong những sơn thôn nhỏ khép kín này, trưởng thôn tuyệt đối là một nhân vật nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần hắn đồng ý cho đám trẻ đến trường, như vậy sẽ không có vấn đề gì cả. Trang cư sĩ, chúng ta phải là như thế nào mới có thể nhìn ra đứa trẻ do lão sư chuyển thế đầu thai? Sau khi Tác Nam rời khỏi, Ba Tang vỗ vỗ vai Trang Duệ hỏi. Tuy rằng hắn là người quan trọng nhất trong quá trình tìm kiếm linh đồng do Phật sống chuyển thế đầu thai, nhưng Ba Tang vẫn còn là một cậu nhóc, đối với loại chuyện này cũng không biết nhiều. Việc này Trang Duệ cũng có chút cúi đầu, sau khi suy nghĩ một lúc, nói, như vậy đi, khi bọn hắn tiến hành kiểm tra đo lường, chúng ta hãy đưa ra thứ gì đó Phật sống đã từng dùng qua, rồi dụ dỗ những đứa trẻ này, xem bọn chúng có phản ứng gì không. Việc này Trang Duệ cũng rất bất đắc sĩ, cũng không thể trông cậy vào việc bọn nhóc vẫn còn bú sữa mẹ này, vừa nhìn thấy bọn hắn liền bổ nhào vào được. Ba Tang gật đầu, đi theo phía sau Trang Duệ, đi tới chỗ tổ công tác của bệnh viện, vài hộ gia đình có con đến kiểm tra nhìn thấy Ba Tang đều hành lễ rất cung kính. Ở nơi Tây Tạng này, nếu chủ tịch của khu tự trị gặp được một vị lạc ma, cũng sẽ phải hướng về vị lạc ma này mà hành lễ. Tuy rằng Ba Tang vẫn còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn được những người dân ở đây kính trọng, nếu không phải trên tay của bọn họ còn ôm trẻ con, chỉ sợ bọn họ đều sẽ quỳ xuống hành lễ. Đối tượng kiểm tra đo lường chính là những đứa trẻ 2-3 tuổi. Bệnh tim bẩm sinh mặc dù thường xuất hiện ở trên những người di cư lên cao nguyên, nhưng mà những người dân bản địa cũng có xác suất mắc loại bệnh này rất cao. Dựa theo lời kể của viện trưởng là ba thứ nhân thì trang bị của bọn hắn không phải là rất tiến tiến. Vẫn không thể làm những cuộc kiểm tra tim mạch phức tạp được, chỉ có thể là một số cuộc kiểm tra bình thường mà thôi. Nhưng mà cho dù như vậy, đối với những người dân sinh hoạt ở bên trong núi mà nói cũng là chuyện chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, gần như nhà nào cũng đều đưa con của mình ra kiểm tra. Ở bên trong sơn thôn, nơi nơi đều tràn đầy tiếng cười. Anh Trang Duệ, đây là con chó của anh. Mấy đội viên leo núi của Đại học Hoa Thanh trừ hai cô gái ra thì đều vây lại đây xem náo nhiệt. Người chào hỏi Trang Duệ đầu tiên chính cậu học sinh trẻ tuổi tên là Triệu Quân, vẻ mặt của hắn lúc này đang hâm mộ nhìn bạch sư. Đó là chó ngao Tây Tạng, có hiểu hay không? Đứng qua một bên xem nào, anh Trang Duệ, có thể để cho chúng tôi sờ nó một cái không? Đội trưởng của đội leo núi cũng rất kích động, dùng chức quyền đuổi Triệu Quân sang một bên rồi tha thiết mong chờ nhìn Trang Duệ. Anh không có ý kiến, các cậu hỏi bạch sư một chút xem nó có đồng ý không. Trang Duệ nở nụ cười ha ha. Bạch sư bên người cũng rất phối hợp ngẩng đầu lên, trong miệng phát ra tiếng gầm, khiến cho đám sinh viên kia sợ đến mức vội vàng lui về phía sau. Thân thể của bạch sư lớn như vậy, thử nghĩ xem nếu có một con sư tử đứng ở trước mặt mình thì mấy người đó có thể không sợ không. Tiểu Trang. Thấy ngay lập tức sẽ diễn ra buổi kiểm tra đo lường cho những đứa trẻ. Tác Nam đang nói chuyện với trưởng thôn, vội vàng hô Trang Duệ một câu. Được rồi, cho các cậu tìm cách ghi hình đấy, đừng quấy rầy công tác của tôi. Trang Duệ giao bạch sư và cái máy ảnh cho mấy KAG sinh viên. Chính mình tiến vào giữa đám người đang chuẩn bị kiểm tra đo lường. Cậu nhóc này thật là đáng yêu, ra chú bế cái nào. Trang Duệ lấy cái chủ thiên châu ở trên tay, đùa với một thằng nhóc khoảng chừng 8 tháng tuổi, có lẽ là bởi vì nghe được ngôn ngữ khác với mọi ngày, nên đứa trẻ kia lại khóc rống lên, đôi tay liên tục cùa quạng về phía chủ thiên châu trước mặt. Ta kháo, như vậy cũng đúng sao? Đang lúc Trang Duệ muốn thu tay về, bỗng nhiên cảm giác ngực của mình có cảm giác hơi nóng, cúi đầu nhìn xuống. Đứa trẻ nhỏ kia đương nhiên là quá bi phẫn, nên đã dùng một loại phương thức khác để kháng nghị với Trang Duệ. Không được lâu, nước tiểu đồng tử là một chuyện tình rất may mắn. Đang lúc Trang Duệ lấy khăn giấy ra, chuẩn bị lau sạch quần sau thì bị gia thố ngăn cản lại, những người bên cạnh cũng cười ha ha, khiến cho Trang Duệ có chút hậm hực. Sau khi đứa trẻ kia được kiểm tra xong, Ba Tang liền tiên đến thực hiện nghi thức chúc phúc cho nó, sau đó lại ôm lấy một đứa trẻ khác, đây là một đứa trẻ vẫn còn rất ít tuổi. Tuy rằng không muốn tiếp tục làm quái thúc thúc, Trang Duệ vẫn phải cầm chuỗi thiên châu tiến đến. Loại hành động này của hắn ở trong mắt những người bác sĩ và thôn dân kia chính là hành động yêu quý trẻ nhỏ, nên tự nhiên cũng không có ai ngăn cấm. Có điểm cổ quái. Đứa bé này tuy rằng rất ít tuổi, những nếp nhăn trên mặt vừa mới được giãn ra, nhưng một đôi mắt nhỏ lại đặc biệt sáng ngời, khiến cho Trang Duệ giật mình chính là hai vành tai của đứa trẻ này cực kỳ lớn. Dường như so với những người có tai nhỏ, không hơn kém bao nhiêu. Dựa theo lời nói của cổ nhân, thì hai tay quá gối, vành tai chạm vai là người có đại phúc tướng. Không có ngành nào nghiên cứu chính xác cả.